Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, ở tập 1 câu chuyện các bạn cũng đã biết được rằng Lâm tới thời điểm hiện tại không thể nào định nghĩa được cảm xúc của mình là gì. Gia đình anh tuy giàu có, nhưng cuộc sống lại vô cùng ngột ngạt khó thở. Anh có một cô bạn gái hoàn hảo, nhưng chẳng thấy mặn nồng. Quan trọng là tình cảm dành cho Hạ Vũ sau cuộc tình một đêm ấy là quá lớn. Hạ Vũ thì dường như cảm thấy bản thân chẳng xứng gì với Lâm, một chàng trai hoàn hảo con nhà Trâm Anh Thế Việt, và dường như đang có một người yêu xuất sắc về cả nhan sắc, học thức và địa vị. Anh vẫn cứ trông chênh chưa gọi tên được cảm xúc. Hạ Vũ thì mãi vẫn cứ ngại ngùng khi ngày ngày phải đối diện với anh. Liệu lọ lem Hạ Vũ của chúng ta có rơi vào lưới tình mà ông trời đã giăng ra không? Và Hoàng tử Lâm có biết nắm bắt được cơ hội để được yêu, được là chính bản thân mình? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cuộc tình định mệnh của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trợ lý đặt lên bàn bản kế hoạch về việc học viên sẽ tổ chức một buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm tại khu sinh thái cách thành phố khoảng 60 cây số. Đây là một hoạt động thường niên của học viện nhằm gắn kết tất cả sinh viên, giảng viên và cán bộ trong trường. Lâm cảm thấy khá thích thú với kế hoạch lần này. Nó chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp của mỗi người trong một thời thanh xuân rực rỡ. Đội hậu cần, nhà bếp sẽ đi toàn bộ chứ? Lâm dừng lại hỏi Thanh Tùng khi đọc tới phần công tác chuẩn bị. Vâng, vì số lượng người tương đối lớn nên ngoài đơn vị tổ chức thì tổ nhà bếp của chúng ta sẽ đi toàn bộ ạ. Lâm mỉm cười, anh vô cùng háo hức với sự kiện này. Còn nguyên nhân là bởi điều gì, có lẽ chỉ riêng mình anh biết. Lâm xuống nhà ăn. Những ngày qua, mỗi bữa trưa đều trở thành điều đáng mong đợi nhiều nhất của anh. Chỉ nghĩ về việc được ở trong một không gian thật gần với Hạ Vũ cũng khiến anh thấy trong lòng phơi phới những niềm vui. Lâm đưa mắt kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Mọi hôm tầm này, Hạ Vũ sẽ ngồi ăn cùng những người đồng nghiệp. Nhưng hôm nay, cô không có mặt trong bữa cơm đó. Anh nôn nóng suy nghĩ một hồi, Lâm tiến về phía khu quầy bếp. Xin lỗi cho tôi hỏi, Hạ Vũ, hôm nay cô ấy nghỉ làm ư? Tổ hậu cần nhìn nhau có đôi chút ngượng ngập. Thủy Dương vẫn là phát ngôn viên của cả nhóm. Chị ấy xin nghỉ buổi chiều nên làm xong ca sáng là về rồi ạ. Chị ấy cũng chỉ vừa mới đi thôi. Trong lúc Lâm đang trò chuyện với Thủy Dương, tiếng Minh điện thoại cho Hạ Vũ vang lên từ phía sau. Anh vừa nghe mọi người báo em xin nghỉ chiều à? Có việc gì thế? À, dỗ mẹ à? Ở tận quê em đó ư? Hay để anh đưa em đi nhé. Em đang ở bến xe ngoài cổng học viện đúng không? Ngày mai có buổi dã ngoại, giờ em mới về. Liệu có bắt xe lên kịp để mai đi sớm không? Lâm cố lắng nghe hết câu chuyện, chắt lọc những thông tin cho mình. Có vẻ như Hạ Vũ từ chối lời đề nghị của Minh. Chẳng hiểu sao điều đó khiến Lâm thấy vui vui trong lòng. Anh cảm ơn Thủy Dương rồi vội vã rời đi sau khi nói lại với Thanh Tùng. Tôi phải đi có việc, tối nay sẽ về muộn. Chuẩn bị mọi thứ cho buổi dã ngoại ngày mai về nhà giúp tôi nhé. Tối tôi sẽ xem qua. Lâm lái xe ra khỏi học viện. Anh đi thật chậm, cố tìm xem Hạ Vũ ở đâu. Thật may cô vẫn đang ngồi ở nhà chờ xe buýt ngay trước cổng trường. Để cho tự nhiên nhất, Lâm phóng xe qua rồi cài số lùi cho quay lại, như thể vừa vô tình nhận thấy một người quen trên đường. Xin chào, nghe nói cô xin nghỉ phép để về quê. Đang chờ xe à? Có cần tôi cho đi nhờ không? Lâm hạ tấm cửa kính xuống, làm điệu bộ tự nhiên nhất có thể. Không cần đâu, xe khách sắp qua tới rồi. Nghe bạn cô nói cô nghỉ phép chiều nay, mai nhà trường lại có buổi đi dã ngoại, phải đi từ sáng sớm. Đội hậu cần còn phải tới sớm hơn. Giờ cô còn chưa bắt được xe, thì liệu có kịp về không? Cô đừng ngại, chẳng qua hôm nay tôi muốn đi hóng gió một chút, cũng chưa biết đi đâu. Coi như chở cô đi cùng, cũng là một cách thư giãn của tôi thôi. Cứ ngồi đợi xe thế này, sợ đến tối cũng không kịp đâu. Hạ Vũ đắn đo mãi, cô nhìn đồng hồ một cách sốt ruột. Lâm mở cửa xe đi xuống, nhìn Hạ Vũ, rồi thuyết phục bằng những lý lẽ không thể dễ nghe hơn. Cô đừng nghĩ quá nhiều, một người dưng cũng có thể đi nhờ nhau mà, đâu có gì nghiêm trọng. Tôi tuyệt nhiên không làm gì cô đâu, đừng biến tôi trở thành một người cấp trên khó gần như thế. Cuối cùng Hạ Vũ quyết định gật đầu, vì cảm thấy sự từ chối của mình bây giờ mới thành bất thường. Cô bước lên chiếc xe, coi như đó là một sự giúp đỡ từ những người bạn. Hạ Vũ có lẽ không biết rằng sự hiện diện của cô trên chiếc xe này khiến Lâm sướng rơn trong lòng. Càng không thể biết đây chính là chiếc xe anh đưa từ Pháp về, chiếc xe của đêm định mệnh ấy. Kể từ sau đêm đó, Lâm không bao giờ để bất cứ người con gái nào khác ngồi lên chiếc xe này, ngoại trừ Hạ Vũ. Họ đi theo một cung đường ven biển, bản nhạc trên xe vang lên nhẹ nhàng da diết. Cả hai im lặng không nói gì, họ thả hồn mình theo tiếng nhạc du dương và khung cảnh tuyệt đẹp bên đường đi. Bất chợt, bài hát quen thuộc ấy lại vang lên. Lâm cuống quýt chuyển vội sang bài khác. Nó chỉ là nằm trong danh sách những bài đã được cài đặt sẵn mà tôi hay nghe. Tôi không có ý làm cô khó xử. Hạ Vũ nhoẻn miệng cười. Sự cuống quýt và lóng ngóng của Lâm làm Hạ Vũ thấy anh là một người thật dễ chịu và ấm áp. Lâm dừng xe lại trước một cửa hàng hoa. Cô đợi tôi một chút nhé. Chẳng đợi Hạ Vũ trả lời, mở cửa xe, anh đánh rơi một chiếc móc chìa khóa xinh xắn. Hạ Vũ nhìn lên, cô nhìn thấy dãy số nhỏ khắc trên móc chìa khóa. Có lẽ nó có một ý nghĩa nào đó với anh. Cô cầm lấy đi, tôi không biết nên lựa hoa gì. Nghe chị chủ quán tư vấn hoa mẫu đơn nên tôi đã mua. Phải mất đến mấy giây, Hạ Vũ mới định thần lại được. Cô nhận lẵng hoa từ tay Lâm với đầy những xúc động, đôi mắt long lanh. Biểu hiện của Hạ Vũ làm Lâm bối rối. Tôi có nghe thấy mọi người nói cô về dỗ mẹ. Tôi nghĩ cũng nên mua một chút gì đó, nên... Cảm ơn anh. Giọng Hạ Vũ nghẹn lại, rất khó mới có thể thốt ra câu cảm ơn ấy. Hành động của Lâm mang đến cho cô một thứ cảm giác như tình thân, dẫu cô biết giữa hai người còn đầy những khoảng cách. Lâm nhớ, trạng thái này của Hạ Vũ rất giống với cái đêm tại Paris, cũng xúc động, cũng nghẹn ngào. Có cảm giác như khi người ta đã ở quá lâu trong sự cô đơn. Chỉ một lời nói, một việc làm nhỏ của người bên cạnh cũng khiến họ trân quý tột cùng. Cô xúc động đến thế là bởi vì hành động quan tâm hay vì người quan tâm là tôi thế? Lâm tranh thủ tận dụng cơ hội để tấn công cô gái mà mình có cảm tình. Hạ Vũ bối rối quay mặt đi chỗ khác, trả lời chống chế. Điều đó có gì khác nhau ư? Dĩ nhiên là khác chứ. Vì nếu chỉ là do hành động quan tâm thì một gã khác cũng có thể sẽ khiến cô có cảm xúc như vậy. Còn nếu như là vì tôi, nghĩa là tôi thực sự quan trọng rồi đấy. Lâm nhìn vào mắt Hạ Vũ, chờ đợi một câu trả lời. Cô đáp lại. Thực ra cũng không có nhiều người làm thế với tôi, nên dĩ nhiên sự bất ngờ này là đến từ hành động rồi. Tôi không sợ có nhiều người quan tâm em. Điều tôi sợ là em rung động lại với họ thôi. Lâm bỗng bật cười. Liều lĩnh nói mấy lời này, thậm chí còn đổi danh xưng thành em, khiến chính Lâm cũng run rẩy. Cả hai cùng bối rối. Lâm điều chỉnh cho âm thanh bài hát lớn hơn một chút để xóa đi sự ngượng ngùng lúc này. Hạ Vũ bước xuống xe, tiến về phía khu mộ. Lâm ngập ngừng. Tôi vào không tiện, tôi đứng ở đây đợi cô. Nếu có việc gì cần, cứ gọi tôi nhé. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Mối quan hệ của hai người vốn dĩ chẳng thân tình, ấy thế mà lúc này họ giống như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, và thân thiết đến lạ lùng. Cô cảm thấy an tâm hơn khi có Lâm đứng đợi mình ở phía bên ngoài. Hạ Vũ lặng lẽ bước về phía phần mộ. Trên tấm bia ghi tên của một người đàn bà, Kim Sung. Hạ Vũ đặt lên đó lẵng hoa mà Lâm vừa gửi cùng với những món đồ mà cô chuẩn bị từ trước. Không khí này có lẽ không giống với phần lớn những ngày giỗ khác mà người Việt Nam thường làm. Từ phía sau, Lâm cũng thấy hơi hiếu kỳ. Bình thường họ sẽ phải làm cơm cúng linh đình rồi con cháu tụ họp. Ít ai chỉ ra mộ phần để thắp hương lặng lẽ như vậy. Chừng vài phút sau đó, đi từ một hướng khác, người đàn bà sang trọng bước tới. Bà ta mặc áo quần màu đen, đội mũ rộng vành, đeo kính đen khẩu trang, che kín cả khuôn mặt. Hai người họ đứng trước ngôi mộ, không vồn vã tay bắt mặt mừng như người thân quen họ hàng. Cả hai chỉ cúi đầu trước người đã khuất, không ai nói với ai một lời. Sau đó người đàn bà kia chủ động rời đi trước. Hạ Vũ nhìn theo, khẽ lau nước mắt rồi trở lại nơi Lâm đang đứng đợi. Hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ cố lấy lại sự tự nhiên để Lâm không nhận ra cảm xúc bất ổn trong lòng mình lúc này. Dĩ nhiên, Lâm có thể nhìn thấy đôi mắt ẩn ẩn nước và ánh buồn trào ra trên gương mặt của Hạ Vũ. Anh cố làm bộ như không để ý, để không khiến Hạ Vũ khó xử ngại ngùng. Cô xong việc rồi chứ? Chúng ta về chưa? Hạ Vũ gật đầu, cô bước lên chiếc xe thật nhanh, tránh cái nhìn của anh và đôi mắt đang đỏ au vì khóc. Suốt chặng đường về, Hạ Vũ không nói một lời nào, Lâm cũng tuyệt nhiên không gặng hỏi. Anh biết giới hạn của mình, anh cũng hiểu câu chuyện đó không phải là một thứ có thể chạm vào khi chưa được phép. Nhất lại là khi mối quan hệ của anh và Hạ Vũ chẳng có gì đủ thân để cố bước vào. Về gần tới thành phố, Hạ Vũ đã thiếp đi từ lúc nào. Cô thức dậy sau cái lai gọi của Lâm. Hạ Vũ, dậy đi, sắp tới nơi rồi đấy. Hạ Vũ giật bắn mình. Cô cảm thấy ngại quá khi đã ngủ suốt cả một hành trình dài và để Lâm lái xe. Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi xin lỗi, có lẽ vì mệt quá nên... Cô đói không? Chúng ta đi ăn chút gì đã rồi hãy về nhé. Tôi cũng đói quá rồi. Vốn không muốn tiếp tục để cả hai phải gần nhau, nhưng tình huống này chẳng cho phép cô có cơ hội nói lời từ chối. Lâm đã dành cả buổi chiều để đưa cô về quê, còn tận tình mua hoa viếng mộ mẹ. Không lẽ giờ một bữa tối cô cũng không thể mời anh? Như thế thật có phần khiếm nhã. Vậy anh muốn ăn gì? Tôi không rành lắm đâu. Anh cứ đến nhà hàng nào mà anh cảm thấy thích, coi như đây là lời cảm ơn của tôi. Tùng Lâm mỉm cười. Anh lái xe tới một nhà hàng quen thuộc. Anh chọn một quán ăn thật phù hợp. Nó đủ ấm cúng nhưng không quá riêng tư để khiến cả hai phải ngượng ngùng. Nó không quá sang trọng để khiến Hạ Vũ thấy khó xử. Hạ Vũ cảm thấy thoải mái khi bước vào. Trong đầu cô thầm nghĩ, người đàn ông này quả thật quá đỗi tinh tế. Kéo chiếc ghế để Hạ Vũ ngồi xuống, cô lại mất vài giây để cân bằng cảm xúc. Hạ Vũ tự nhủ với chính mình, đừng để những thứ hào nhoáng như thế này làm mình rung động. Không phải vì mình đặc biệt, chỉ đơn giản là đàn ông đã từng sống ở trời Tây. Đây là phép lịch sự tối thiểu, cách mà họ hành xử với mọi người phụ nữ cũng như vậy mà thôi. Hạ Vũ, mày đừng ảo tưởng. Hạ Vũ thấy khát nước, cả một buổi chiều thật dài đã trôi đi. Cô cầm chai nước lọc vặn nó. Nhưng khi mà Hạ Vũ còn chưa kịp làm thì Lâm đã đưa cho cô một ly nước vừa được rót ra. Cô uống đi. Anh cầm lại chai nước, mở ra và đưa đặt nó bên cạnh Hạ Vũ. Cô nhấp một ngụm, là nước mát lành lan tỏa trong cổ họng. Nó xoa dịu cơn khát và cả những mệt mỏi của cô sau một ngày dài. Nhân viên đặt lên bàn hai đĩa đồ ăn. Hạ Vũ vẫn còn mải mê ngắm nhìn khung cảnh của nhà hàng. Cô quay lại và giật mình khi thấy món bít tết của cô đã được Lâm cắt sẵn và đặt ngay ngắn trước mặt. Cô ăn đi, món này ở đây là món ngon nhất đấy. Cúi xuống và cắt miếng bít tết trên đĩa của chính mình. Sự dịu dàng của Lâm, cái hành động ân cần này chẳng cứ Hạ Vũ, một cô gái thiếu thốn tình cảm, mà bất cứ người con gái nào cũng sẽ đều phải rung động. Nhưng Lâm càng làm thế, Hạ Vũ càng thấy sợ. Cô tự nhắc nhở với chính mình, đừng loạn nhịp. Tìm ơi, xin mày đấy, đừng loạn nhịp. Cô ổn rồi chứ? Lại một lần nữa câu nói ấy vang lên. Nó chính là câu nói đã khiến Hạ Vũ ngã vào vòng tay anh trong cái đêm cuối cùng tại Paris đó. Người đàn ông này đã luôn hỏi cô có ổn không, giữa cái lúc mà cô cần một người để xoa dịu nhất. Tôi ổn rồi, cảm ơn anh. Thì ra là anh biết hết thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng cô. Sự tinh tế của Lâm là anh không hỏi trong cái lúc cô bấn loạn nhất, mà chờ cho mọi thứ lắng xuống rồi mới quan tâm. Cái cảm giác người đàn ông đó nhìn thấu tâm can mình, dịu dàng, ân cần hỏi han, khiến trái tim Hạ Vũ chỉ như muốn tan chảy. Ngẩng đầu lên nhìn Lâm bằng một ánh mắt đầy biết ơn và cảm kích. Cô ngượng khi thấy Lâm cũng đang nhìn mình say đắm. Anh bắt thóp được rằng chắc chắn cô sẽ lại nhìn mình run rẩy như thế nên đã chờ sẵn. Cô biết không, mỗi lần cô nhìn tôi như thế này là tôi lại không kìm được lòng đâu đấy. Hạ Vũ vội lảng tránh. Cô uống nước để rồi bị sặc. Lâm vừa cười vừa dùng khăn giấy lau miệng cho Hạ Vũ. Sao phải ngượng tới mức đó chứ? Cứ thoải mái đi. Tôi với cô chẳng phải còn có nhiều thứ hơn thế sao? Một câu bông đùa của tôi mà cô đã rối loạn hết cả lên rồi kìa. Anh, xin anh đừng nói những lời như vậy nữa. Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm đâu ạ. Lâm gật gù ra điều hối lỗi. À, được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng tôi có thể hỏi điều này được không? Vâng, anh nói đi. Người đàn bà ban nãy cùng đến viếng mộ mẹ cô là ai vậy? Hai người không phải họ hàng sao? Thế có vẻ không được thân thiết lắm. À, là một người họ hàng xa thôi. Tôi và mẹ không có người thân thiết ở quê nên cũng không tổ chức đám rỗ. Hàng năm tôi về thăm bà như vậy thôi. Nhìn thái độ không được tự nhiên của Hạ Vũ, Lâm biết anh đang làm khó cho cô. Lâm chủ động đứng dậy đi thanh toán rồi đưa Hạ Vũ về. Cả hai ra về khi trời đã về khuya. Anh dừng lại cách nơi ở của Hạ Vũ một đoạn dài. Anh nghĩ như thế là đủ. Anh không muốn đưa cô về tận nhà vì điều đó không hợp với mối quan hệ của hai người. Anh càng không muốn tự ý bước vào thế giới riêng của Hạ Vũ. Hạ Vũ cúi đầu cảm ơn và quay bước đi. À khoan đã, tôi nghĩ mình nên nói với cô những điều này, dù không biết nó có thực sự ý nghĩa không. Tôi cảm thấy cô có chuyện gì đó buồn trong lòng, còn có phần cô đơn nữa. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù với cả thế giới này, cô chỉ là một người bình thường, thậm chí chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng chắc chắn sẽ luôn có một người coi cô là cả thế giới. Vì thế, hãy trân trọng bản thân mình, đừng làm điều gì dại dột, càng đừng hành hạ hay bỏ mặc bản thân. Cảm ơn anh. Hạ Vũ quay lưng bước đi, nhưng rồi sực nhớ ra điều này, cô quay lại. À, của anh đánh rơi trên xe, tôi quên mất không đưa lại cho anh. Hạ Vũ đặt vào tay Lâm chiếc móc chìa khóa. Họ tạm biệt nhau khi thành phố rực sáng những ánh đèn. Đó là lần đầu tiên họ ở bên nhau gần và lâu đến như vậy, kể từ sau cái đêm định mệnh ở Paris. Lâm đã định nói với Hạ Vũ về bí mật dãy số được in trên chiếc móc chìa khóa đó. Nhưng rồi anh tủm tỉm cười, có lẽ nên đợi một khi khác thích hợp hơn. Buổi sáng ngày diễn ra dã ngoại, Lâm đến học viện khi trời còn vương đẫm hơi sương. Vì phải di chuyển xa nên tất cả phải có mặt từ lúc 5 giờ sáng. Đoàn xe xếp hàng dài chờ di chuyển, riêng đội cán bộ lãnh đạo của học viện sẽ đi xe riêng. Anh Tùng Lâm, xe của anh đã chờ sẵn phía ngoài rồi. Anh lên xe đi, anh sẽ ngồi chung với Diệp Hy và cả anh Chí Nhân nữa, trợ lý Thanh Tùng nói, trong khi Lâm vẫn giáo giác tìm kiếm điều gì đó. Anh có danh sách chia nhân sự trên các xe không? Lâm nôn nóng. Tôi có đây, nhưng anh không ngồi chung các xe đó đâu. Cán bộ của học viên đều đi xe riêng. Tổ hậu cần nhà bếp. À không, cụ thể là cô Hạ Vũ ngồi xe nào? Thanh Tùng thiếu chút nữa thì bật cười. Có lẽ trong đầu anh đang cảm thấy thật đáng yêu. Xét cho cùng, đàn ông ngay cả khi tưởng như đạo mạo, cứng rắn cỡ nào, thì vẫn có thể là một gã ngốc trước một cô gái nào đó mà anh ta thích. Tôi hiểu rồi, để tôi đi sắp xếp. Nhân sự các xe đã bố trí cả rồi, nên sẽ phải có điều động thì mới có chỗ cho anh. Vậy là mau đi. Cuối cùng thì Lâm cũng lên được chiếc xe có cái tên Hạ Vũ trong danh sách. Anh còn chưa kịp mừng thì lại thấy chướng mắt khi bị xếp ngồi bên trên, trong khi đó Hạ Vũ ngồi cùng với Trần Minh. Cả hai liên tục nói chuyện, xem lại thực đơn, thi thoảng cô còn cười, ngả vào phía Minh đầy thân thiết. Ngồi bên trên suốt chặng đường đi, Lâm không tài nào chịu nổi. Anh liên tục ngoái đầu nhìn lại, rồi hậm hực trong lòng vì thấy sự tình tứ của Minh và Hạ Vũ. Bực bội trong người, Lâm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Tùng. Tôi tưởng anh phải hiểu ý tôi chứ, anh xếp tôi ngồi đây để nhìn cảnh này à? Kèm theo đó, Lâm gửi một tấm ảnh mà anh lén chụp trộm Hạ Vũ với Minh đang cười đùa. Nhận được tin nhắn của Lâm, Thanh Tùng ôm bụng cười. Anh không nghĩ Lâm lại có những lúc trẻ con đến vậy. Vâng, tôi biết rồi thưa sếp, chiều về nhất định tôi sẽ không để điều này xảy ra nữa. Lâm cố nhắm mắt ngủ, mong cho mau đến nơi, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nào nuốt trôi sự bí bách trong lòng. Cuối cùng thì cũng đến nơi, Lâm nhanh chóng bắt tay vào công tác tổ chức. Anh là người đứng đầu phòng tổ chức, nên dĩ nhiên vai trò này không thể nào mà thiếu được. Chiếc áo sơ mi trắng khiến anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Trời những ngày đầu hạ có đôi chút oi ả, gương mặt Lâm lấm tấm mồ hôi, nhưng thần thái thì quả thật, khiến mọi cô gái đều phải suýt xoa. Chẳng trách mà khi vị trưởng phòng ấy bận rộn chỉ đạo mọi người làm việc, ối em sinh viên đã vây quanh, chỉ để ngắm thật kỹ gương mặt đẹp đến mê hồn ấy. Thế nhưng cứ khi nào ngơi tay, ánh mắt của Lâm lại nhìn về một phía. Nơi đó Hạ Vũ cùng với những người bạn của mình tất bật chuẩn bị bữa trưa cho cả đoàn. Ở Hạ Vũ có cái gì đó khác biệt. Khi cô buồn, cô khiến cho mọi gã đàn ông ngắm nhìn đều muốn lao tới, đưa bờ vai của mình ra cho cô nương tựa. Nhưng khi cô hăng say lao động như lúc này, cô cũng quyến rũ đến lạ thường. Lâm bước tới rất gần nơi Hạ Vũ làm, dĩ nhiên cô không biết anh đang ngắm nhìn mình từ xa. Làm trong gian bếp nên chiếc áo của Hạ Vũ ướt đẫm mồ hôi. Lựa lúc không ai nhìn thấy, Lâm vội vàng bước tới đưa cho Hạ Vũ chai nước mát. Anh ngượng ngùng tới nỗi chẳng cả dám nhìn cô, chỉ dúi vội vào tay rồi quay đi. Uống đi. Sau câu nói đó, Lâm bước vội về phía khác, không để cho Hạ Vũ có cơ hội nói một lời cảm ơn. Cầm chai nước của Lâm trên tay, Hạ Vũ cảm thấy lòng rưng rưng. Cuối cùng thì một ngày dài bận rộn cũng đã khép lại. Hôm ấy mọi người đều đã rất vui. Đám sinh viên cười hớn hở với những trò chơi tập thể, kết nối mọi người. Hạ Vũ cầm theo lon nước, đi dạo quanh khuôn viên khu sinh thái. Cả một ngày quay cuồng với việc chuẩn bị suất ăn cho đoàn đông người, giờ mới là lúc cô có thời gian để ngắm nhìn nơi này. Ngồi xuống một chiếc ghế đá, nơi yên bình và vắng vẻ hơn một chút. Hạ Vũ muốn bật lon nước để uống, nhưng đầu ngón tay Ban Chiều bị thương, khiến cô loay hoay mãi không bật mở nổi. Hạ Vũ khẽ kêu lên một tiếng khi nút mở cứa vào chỗ ngón tay bị thương. Bất ngờ, có người nắm lấy tay cô, giật lon nước đặt xuống ghế. Là Tùng Lâm. Anh lấy từ túi áo miếng băng cá nhân, dán lên ngón tay của Hạ Vũ. Từng thao tác tỉ mẩn nhẹ nhàng, khiến cô không còn sức để rút tay mình lại. Cô để mặc cho Lâm làm và ngây ngất ngắm nhìn anh. Của cô đây, uống đi. Cô nên tự biết bảo vệ bản thân mình chứ. Ngày mai còn nhiều việc mà, tay đau thì làm sao mà làm được. Hạ Vũ nhận từ Lâm lon nước đã được mở sẵn. Chết tiệt, Hạ Vũ tự nghĩ trong đầu. Cô ghét cái sự dịu dàng này của Lâm. Nó khiến Hạ Vũ mộng mơ về rất nhiều thứ mà cô biết là không nên và không được phép. Nhưng biết làm sao, anh cứ xuất hiện giữa đời cô, lặng lẽ mà khuấy lên trong lòng những ồn ào không có cách nào xoa dịu được. Cô về nước lâu chưa? Lâm ngồi xuống ghế và bắt đầu câu chuyện. Cũng được hơn nửa năm rồi. Tôi về ngày mùng 2 tháng 10. Lâm giật mình, anh quay sang hỏi Hạ Vũ. Chuyến bay lúc 5 giờ sáng, số hiệu. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Tới lúc này Lâm càng quá đỗi ngạc nhiên. Tôi cũng về ngày hôm đó, trên chuyến bay đó. Có lẽ vì chúng ta ngồi ở những khoang khác nhau. Câu chuyện rơi vào thinh lặng, nhường chỗ cho những nỗi nhớ miên man về đêm hôm ấy. Cả hai đều ngại, không biết phải nói gì vào lúc này. Họ sợ lại gợi lên trong nhau những hồi ức mà cả hai đang cố phải giấu đi. Thực ra Lâm muốn nói rất nhiều điều về cảm xúc trong lòng mình lúc này, nhưng anh lại sợ mạo phạm tới Hạ Vũ. Nếu có thể, Lâm thậm chí còn muốn đề nghị, chúng mình có thể nào đừng là người dưng nữa, em có thể nào trở thành một người đặc biệt của đời tôi. Diệp Hy chạy khắp dãy hành lang khách sạn trong khu nghỉ dưỡng để tìm Tùng Lâm. Cô gõ cửa phòng Chí Nhân. Anh có thấy anh Lâm đâu không? Em gọi cho anh ấy mà không được, hình như không mang theo điện thoại ấy. Bạn nãy thấy Lâm nói đi dạo loanh quanh, chắc là về bây giờ đấy. Em có muốn vào uống một ly không? Ban công phòng anh khá rộng và thoáng đãng, nói không chừng lát nữa Lâm cũng sẽ vào đây đấy. Diệp Hy định từ chối, nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại nhận lời. Được thôi, vừa hay em cũng thèm nhâm nhi một chút gì đó. Nhận lấy thêm một chiếc ly, anh cẩn thận kê chiếc ghế cho Diệp Hy ngoài ban công ngay ngắn, đặt lên bàn một ly rượu vang đỏ cho cô. Anh khẽ nghiêng chiếc ly của mình, chạm nhẹ vào ly của Diệp Hy. Nào, uống đi. Nhấp một ngụm, Diệp Hy hơi nhăn mặt rồi mỉm cười. Cô uống thêm một lần nữa. Uống từ từ thôi em, không là say đấy. Nhân nhìn Diệp Hy bằng ánh mắt trìu mến, tay anh ngăn chiếc ly của cô lại. Không sao đâu, tiểu lượng của em á khá lắm đấy. Nhìn cái cách mà Diệp Hy uống, Chí Nhân biết cô không ổn, bởi thế mà anh không muốn cản cô. Khi buồn, ngay cả cái quyền say cũng không được, thì chẳng còn gì chán hơn thế nữa. Em có tâm sự gì à? Điều đó rõ đến vậy cơ à? Ừ. Nhân xoay vần ly rượu trên tay mình. Anh vẫn nhìn Diệp Hy say đắm và chờ đợi ở cô một câu trả lời. Nhưng Diệp Hy vẫn im lặng. Có vẻ như nó liên quan đến cậu em trai của anh à? Thế giới của em chỉ có Lâm, nhưng dường như trong thế giới của Lâm, bóng dáng em khá mờ nhạt. Điều đó khiến em buồn phải không? Phải cố gắng lắm, Nhân mới thốt ra được những lời này. Anh cũng nhận thấy điều đó à? Xem ra em thật đáng thương trong mắt mọi người rồi. Thực ra tất cả người ngoài nghĩ gì không quan trọng. Nó chỉ thực sự tệ hại khi chính em biết điều đó là sự thật. Mà tệ hơn nữa là biết nhưng vẫn bất chấp làm tới cùng, dù cho bản thân chỉ nhận về những tổn thương. Không, em có niềm tin. Từ năm lên 10 đến giờ, khi nghe mẹ nói về chuyện đính ước, em chỉ biết có một mình anh ấy. Nhất định em sẽ khiến anh ấy rung động trước mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Diệp Hy. Nhân đưa tay lau cho cô, dù chính anh cũng đang đầy những tổn thương. Nhân tiếp tục uống. Anh chẳng biết phải nói gì với Diệp Hy lúc này. Một lời khuyên ư? Khuyên cô từ bỏ. Nhân không thể nói, bởi chính anh cũng giống như Diệp Hy, vùng vẫy trong mớ cảm xúc, biết là không có ngày mai, nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được. Nhân thấy mình cũng ngu ngốc y như thế, tự chuốc về những đớn đau, nhưng tuyệt nhiên không muốn buông tay từ bỏ. Hai ngày đầy thú vị trôi qua, Cảm giác chung của mọi người đều thấy mệt nhưng vui. Chuyến xe về vào lúc tối muộn, Lâm bước lên, nhìn trước ngó sau và thấy vui mừng vì chỗ ngồi bên cạnh Hạ Vũ đang trống. Dĩ nhiên là nó trống, bởi mọi thứ đã được dàn xếp bởi Thanh Tùng. Anh chàng Minh tội nghiệp bị đẩy sang một chiếc xe khác với cái lý do cũng rất hợp lý, là vì số đồ của nhà bếp ở xe kia cần có người quản lý. Anh Minh đâu rồi nhỉ? Không thấy anh ấy lên. Tiếng Hạ Vũ hỏi mấy người bạn ngồi cùng, nhưng xem ra ai nấy đều mệt rũ, gục lên thành ghế mà thiếp đi. Đây là chỗ của tôi có thể ngồi không? Lâm ngập ngừng đề nghị. Hạ Vũ có đôi chút ngạc nhiên. Khoan đã, lúc đi là chỗ của anh Minh mà, còn chưa thấy anh ấy lên xe. À, tôi thấy trợ lý báo anh ấy ngồi xe sau, vì còn một số đồ của nhà bếp đã vứt lên xe đó, nên cần có người tiếp nhận. Tôi thấy báo chỗ mình ngồi ở đây, chuyện này do đội tổ chức lên danh sách, tôi chỉ chấp hành thôi. Hạ Vũ lui vào, nhường chỗ cho Lâm. Thú thật, mặc dù giữa hai người cũng đã có vài lần ngồi chung xe, ăn cùng bàn, thế nhưng trên chiếc xe với chỗ ngồi chật ngay sát cạnh nhau, việc ngồi cạnh Lâm suốt cả chặng đường dài làm cô thấy có đôi chút bất tiện. Sau khoảng 10 phút đầu chuyển bánh, điện trên xe tắt đi cho mọi người tranh thủ chợp mắt. Ngoài trời, buổi tối ập đến khá nhanh. Trên xe chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ dịu dịu. Hạ Vũ nhìn ra ngoài, cô cố gắng không quay về phía bên Lâm để tránh sự khó xử. Nhưng rồi sau 2 ngày đầy mệt mỏi, cô gục lên thành kính ô tô, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lâm nhoài người về phía trước để nhìn Hạ Vũ. Đúng là cô đã ngủ thật rồi. Gương mặt đầy mệt mỏi của Hạ Vũ khiến anh cảm thấy có chút xót xa. Đầu cô đập vào thành kính mỗi khi chiếc xe đi vào ổ gà. Lâm nhẹ nhàng kéo cô dựa vào vai mình, dường như dễ chịu hơn nhiều. Hạ Vũ mỗi lúc lại rủi đầu xích lại gần hơn một chút nữa. Cô như một con mèo nhỏ muốn cuộn mình lại trong vòng tay ấm áp của chủ nhân. Sự mềm mại thân thương này của Hạ Vũ khiến Lâm muốn bất chấp tất cả. Anh đưa mắt nhìn cả xe, ai nấy cũng đều đã ngủ cả rồi. Hơn nữa cả hai đang ngồi cuối xe. Lâm liều lĩnh vòng cánh tay mình ra phía sau, ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé của Hạ Vũ vào lòng. Anh ôm cô như thể ôm một người tình yêu dấu. Chuyến xe băng đêm tối đi về phía trung tâm thành phố, mọi người thiếp đi vì mệt, chỉ duy nhất có mình Lâm thức. Anh như cố tận hưởng những giây phút ngọt ngào đến man dại này. Lâm chỉ mong chuyến xe ấy cứ kéo dài vô định. Anh vén những lọn tóc vương trên gương mặt thanh tú của Hạ Vũ để giữ cho cô có giấc ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt cô lúc này, anh thèm khát được đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, nhẹ nhàng, dịu dàng thôi cũng được. Nhưng dĩ nhiên anh không dám. Anh cứ ngồi bất động như thế để giữ cho cô gái cạnh mình được những phút bình yên. Thấy bác tài báo sắp về tới nơi, Lâm từ từ rút tay mình ra, chỉ còn để Hạ Vũ dựa vào vai mình. Anh không muốn cô phải thấy ngượng ngùng. Sự tình tứ ấy đủ để vỗ về những khát khao trong anh. Không nên để cô gái ấy biết, vì như thế chắc chắn cô sẽ lại tìm cách xa anh hơn một chút. Hạ Vũ bừng tỉnh khi ánh điện của xe bật lên. Mọi người nháo nhào khi về tới sân học viện. Như nhận ra điều gì đó, Hạ Vũ rối rít. Ôi xin lỗi, có phải tôi ngủ quên và đã làm điều gì đó không phải không? Rất xin lỗi anh nhé. À không đâu, tôi cũng ngủ say chẳng biết gì cả. Cô không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu, về thôi. Hạ Vũ vội vàng xuống xe để tránh sự khó xử khi phải đối diện với Lâm. Nhìn cái dáng vẻ lập cập của Hạ Vũ, Lâm khẽ mỉm cười. Cô gái ấy sao mà đáng yêu vậy chứ? Lâm giật bắn mình khi vừa xuống xe đã gặp ngay gương mặt hớn hở của Thanh Tùng. Anh chàng tiến tới hỏi nhỏ. Sếp, mọi chuyện ổn chứ ạ? Có gì vui không? Mặt Lâm đỏ bừng, cái anh chàng này sao mà phiền nhiễu vậy chứ? Hỏi thế là có ý gì? Lâm chống chế. Có gì đâu, tôi ngồi ghế xe và về nhà như bao người khác thôi mà. Vậy à? Vừa thấy cô Hạ Vũ bước vội đi, mặt thì đỏ bừng, y như mặt sếp lúc này. Tôi còn tưởng có chuyện gì đó thú vị đã diễn ra cơ. Thanh Tùng vẫn không ngừng nhây. Vớ vẩn, mặt tôi đỏ lúc nào? Tại ngồi trên xe nóng quá nên phừng phừng vậy thôi. Mà sao anh còn chưa về đi? Về đi, muộn rồi đấy. Trong khi Thanh Tùng phì cười vì điệu bộ của sếp, thì Lâm lại mải tìm bóng hình của Hạ Vũ. Cô vừa bước ra từ khu nhà bếp, đi dọc theo con đường nhỏ trong học viện để ra phía cổng. Con đường này tối quá, anh chạy thật nhanh về phía nhà xe, lái xe đi thật chậm phía sau. Ánh đèn xe soi về phía trước, nơi mà Hạ Vũ đang đi. Nhờ có ánh đèn xe của Lâm mà con đường cô đi trở nên dễ dàng hơn. Hạ Vũ quay đầu nhìn lại, cô không nhận ra được người ngồi trên xe vì quá chói. Nhưng chẳng hiểu sao Hạ Vũ thấy yên tâm và ấm áp kỳ lạ. Cô nghĩ về những gì diễn ra trên chuyến xe. Cô bé Thủy Dương và Ngọc Thảo khi nãy gặp thì cứ la oai oái về việc mỏi cổ do dựa vào thành kính trên xe ngủ ật ra. Vậy mà không hiểu sao Hạ Vũ lại thấy thật dễ chịu. Cô không có cảm giác mỏi đó. Thậm chí trong giấc ngủ mê man, cô còn cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái, như thể được gối lên một thứ gì đó mềm mại, ấm áp lắm. Hết quãng đường tối thui trong học viện, Hạ Vũ ngồi chờ ở bến xe buýt ngoài cổng, nơi đèn đường rực sáng. Tới lúc này, chiếc xe ấy mới chịu phóng nhanh qua cô. Hạ Vũ nhìn theo, cô lờ mờ đoán ra hình như đó là chiếc xe của Lâm. Ngồi đợi chuyến xe về nhà mình, Hạ Vũ thấy vui trong lòng. Chẳng hiểu vì sao những dư vị của ngày hôm nay đọng lại trong cô lúc này cứ ngọt ngào đến kỳ lạ. Chứng kiến câu chuyện của chuyến đi dã ngoại, Thanh Tùng đã đắn đo rất nhiều, và rồi anh quyết định nói chuyện một cách nghiêm túc với Tùng Lâm. Ngồi trong phòng làm việc riêng của Lâm, Thanh Tùng thẳng thắn: "Trưởng phòng, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Anh có thể nghĩ là tôi nhiều chuyện hoặc can thiệp quá sâu vào vấn đề cá nhân, nhưng tôi thật lòng mong anh hiểu cho thành ý của mình. Tôi biết anh có chút tình cảm với cô bé Hạ Vũ ở tổ hậu cần. Tôi cũng biết Diệp Hy yêu anh, mà không phải tôi đâu. Ai ở học viện này cũng đều nghĩ hai người là một đôi đấy. Tôi được chính Diệp Hy giới thiệu về làm cho anh. Với tôi mà nói thì Diệp Hy cũng là một ân nhân. Tôi biết chuyện tình cảm không thể gượng ép, nhưng nếu anh không yêu Diệp Hy, cũng nên có thái độ rõ ràng với cô ấy. Đừng để một cô gái tốt như vậy phải chịu tổn thương chỉ vì sự nhập nhằng của bản thân anh." Lâm hoàn toàn không giận Thanh Tùng, dù anh là cấp dưới. Những lời nói thẳng thắn như thế này không phải người sếp nào cũng may mắn được nghe từ nhân viên. Phải coi anh thân thiết đến nhường nào Thanh Tùng mới dám bày tỏ như vậy. Lâm gật gù: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đúng là tôi cần phải có thái độ rõ ràng hơn với Diệp Hy. Bấy lâu nay với tôi, Diệp Hy giống một cô em gái nhiều hơn. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của Diệp Hy dành cho mình, nhưng với tôi mà nói, tôi lại không hề có rung động yêu đương. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ kệ con bé như vậy, rồi sau này cô ấy sẽ tự hiểu. Nhưng xem ra tôi đã không được tỉnh táo trong chuyện này. Tôi nhất định sẽ lựa cơ hội tốt nhất để nói với Diệp Hy một lần." Những ngày sau đó, Lâm bận rộn với công việc. Chỉ có giờ nghỉ trưa mới có thể rảnh rang đôi chút mà phiêu với những cảm xúc của lòng mình khi ngắm nhìn Hạ Vũ. Anh vẫn ngồi từ xa để tận hưởng những phút giây mênh mang đó của riêng mình, rồi lại cười tủm tỉm. Thì thoảng, Thanh Tùng lại vờ che khuất tầm mắt của vị sếp si tình khiến anh ngượng ngùng. Hạ Vũ thì vẫn vậy, quay cuồng vào mỗi giờ nghỉ trưa để phục vụ bữa ăn cho sinh viên. Cô cũng có lúc lén nhìn người đàn ông đó vài giây, rồi lại tập trung vào công việc của mình. Mỗi tối khi Hạ Vũ tan làm muộn, vẫn có một ánh đèn chiếu cho cô từ phía sau. Dù cô có đi chậm cỡ nào, chiếc xe ấy cũng chuyển động từ từ để lặng lẽ soi đường cho cô đi. Chỉ tới khi nào thấy cô đã an toàn ngồi ở nhà chờ xe buýt, chiếc xe ấy mới tiến nhanh về phía trước. Hạ Vũ biết điều đó nhưng thinh lặng. Cô không muốn phải truy tới cùng điều đó. Cuộc sống đôi khi là thế, cứ mơ hồ một chút cũng tốt, không nhất thiết phải tìm tới tận căn nguyên. Hôm ấy trời bỗng đổ cơn mưa lớn, Hạ Vũ đứng co ro đợi chiếc xe buýt của mình tới. Thì thoảng cô ngó ra phía ngoài để chờ xe. Cô giật mình khi quay lại thấy một chiếc ô đang được che trên đầu mình. Người đàn ông ấy đứng cạnh, mỉm cười, rồi nhanh như chớp đặt vào tay cô chiếc ô. "Cầm lấy, không ướt đấy." Đó là Lâm, anh mỉm cười rạng rỡ trong cái ánh điện mờ ảo của một đêm mưa. Hạ Vũ còn chưa kịp nói gì, Lâm đã chạy về phía sau. Dẫu cho anh có cố gắng đến mấy, thì có lẽ anh cũng đã ướt nhẹp vì cơn mưa quá lớn. Trên chiếc xe buýt trở về, băng qua những con phố, ô cửa kính nhòe nhoẹt những mảng đèn đường và nước mưa chút xuống. Mỗi lần nhìn chiếc ô trên tay của mình, Hạ Vũ lại thấy những cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Lâm giống như một ngọn đèn bỗng bật sáng trên con đường tối thẫm của đêm đông. Anh xuất hiện đầy bất ngờ, thắp lên những mộng mơ, dù cho Hạ Vũ biết đó mãi mãi chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ, tuyệt nhiên chẳng thể nào thành sự thật. Nhưng những giây phút như thế này, có đôi lần cô đã nghĩ, giá mà có thể, giá mà bất chấp. Buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Vũ rào rác nhìn và tìm kiếm nhưng không thấy Lâm. chỉ có một mình Thanh Tùng tới nhà ăn. Cuối giờ, căng tin không còn nhiều người, tổ bếp đang thu dọn lại mọi thứ. Trợ lý Thanh Tùng bước tới với sự sốt sắng. Cô Hạ Vũ, nhà bếp còn đồ ăn không? Hoặc nếu không, cô có thể nấu tạm chút gì rồi mang tới cho trưởng phòng Lâm được không? Anh ấy bị cảm, nay không thể đi làm được. Anh ấy vừa gọi điện cho tôi, bảo mang cơm tới, nhưng mà tôi phải đi họp gấp bây giờ. Cuộc họp rất quan trọng, anh Lâm đã không thể tham dự. Tôi nhất định phải ngồi nghe để còn truyền đạt lại. Tôi có thể nhờ cô được không? Hạ Vũ có hơi ngại một chút. Chuyện này chắc chắn là làm khó cô rồi, vì vốn dĩ cô với Lâm không phải là sếp và nhân viên bình thường. Nhưng biết làm sao được, không lẽ cô lại từ chối? Hơn nữa, việc anh Lâm ốm có lẽ là do tối qua anh ấy dầm mưa, mà chuyện đó có một phần là lỗi của cô. Đắn đo một chút, Hạ Vũ gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Thanh Tùng vội lấy mảnh giấy, viết vài dòng nguệch ngoạc lên đó ghi địa chỉ của nhà Lâm. Cô tới nơi cứ bấm chuông nhé, anh ấy ở trong nhà thôi, cảm ơn cô nhiều. Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm lấy hết sức vùng ra khỏi chăn để mở cửa. Anh hoảng hốt khi thấy người đứng trước cửa là Diệp Hy. Sao lại là em? Anh tưởng Thanh Tùng, cậu ta nói sẽ mang đồ ăn đến cho anh cơ mà. Em vào nhà đã, trời mưa to quá, từ chỗ taxi bước vào sảnh thôi mà cũng ướt hết cả người rồi. Em có mang cháo cho anh đây, anh ăn đi. Diệp Hy vội vàng lấy bát, bỏ đồ ăn lên bàn. Ăn đi cho nóng, anh chẳng chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, ốm cũng không gọi cho em. Nếu mà em không sang phòng anh, thấy anh không đi làm và hỏi Thanh Tùng thì cũng không biết được. Chán anh thật đấy, anh ăn đi, em đi tắm chút nhé, lạnh quá. Nói rồi Diệp Hy bước vào phòng của Lâm lấy đồ. Anh cũng không bận tâm lắm vì đầu nặng trịch, toàn thân mỏi nhừ. Lâm rệu rã nuốt những thìa cháo mà thấy cổ họng đắng chát. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Lâm dừng lại, có lẽ giờ mới là Thanh Tùng. Sao đến muộn vậy, thiếu chút nữa là tôi chết đói rồi. Mất vài giây để trấn tĩnh, Lâm mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ Vũ, sao lại là cô? Lâm nhìn một lượt từ đầu đến chân, Hạ Vũ ướt sũng, thậm chí toàn thân cô đang run lên vì lạnh. Là Thanh Tùng nhờ tôi mang đến, anh ấy phải tham dự cuộc họp gấp nên không thể tới được. Vì thế tôi đi thay. Đồ ăn của anh đây. À nhân tiện, anh uống thuốc vào nữa nhé. Hạ Vũ run rẩy đưa cho Lâm túi đồ đựng cơm. Cô lục tìm trong túi bịch thuốc vừa mua vội trên đường đến đây và đặt vào tay Lâm. Anh, ai đến đấy? Diệp Hy bất ngờ ôm chầm lấy eo Lâm từ phía sau. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, để lộ đôi chân dài miên man đầy mời gọi. Chiếc cúc áo phía trên cũng buông lơi không đóng lại, bầu ngực căng tràn lộ ra, mái tóc vừa gội còn thoang thoảng mùi hương thơm. Thấy bóng cô gái đứng trước cửa, Diệp Hy khẽ kéo áo che lại phần ngực đang lộ ra, vờ như chỉnh đốn lại nhìn Hạ Vũ hỏi. Chị là... tôi làm ở tổ nhà bếp. Trợ lý Thanh Tùng có nhờ tôi mang đồ ăn đến cho trưởng phòng. Xong việc rồi, tôi xin phép. Hạ Vũ quay vội đi, giọng nói cô cũng lạc tông vì lạnh. Phía sau, Diệp Hy nói với theo. À, ra vậy à, cảm ơn chị nhé. Phiền chị quá, trời mưa như thế này. Không có gì đâu, tôi xin phép. Thấy Hạ Vũ quay đi, Diệp Hy cố gắng nói lớn tiếng hơn một chút. Mình vào thôi anh ơi. Diệp Hy kéo tay Lâm vào trong khi anh thẫn thờ. Khi cô toàn đóng cánh cửa lại, Lâm vội vã ngăn rồi chạy ra ngoài hành lang. Đợi chút, anh phải ra ngoài. Lâm lao về phía thang máy. Thật may, Hạ Vũ còn chưa rời đi. Anh nắm chặt lấy tay cô, hơi thở gấp gáp. Khoan đã, đừng đi như thế. Nghe tôi giải thích đã. Cô đừng hiểu lầm. Chỉ là cô gái ấy là... Hạ Vũ tháo những ngón tay của anh ra khỏi cổ tay mình. Thang máy vừa đến, cô nói mà không ngoái lại nhìn anh. Anh vào đi, anh đang ốm đấy. Tôi xong việc, còn phải quay về học viện nữa. Hạ Vũ bước vào thang máy, cánh cửa từ từ khép lại. Cô cúi gầm gương mặt không nhìn anh. Cái khoảnh khắc đó, lồng ngực của Lâm đau nhói. Anh hiểu sự vô lý của chính mình. Anh và Hạ Vũ có là gì của nhau, để anh nói những lời giải thích đến hài hước đó. Nhưng Lâm thấy sợ. Anh sợ nếu cứ để như vậy, anh sẽ chẳng thể nào bước lại gần Hạ Vũ thêm được nữa. Lâm quay trở lại căn hộ của mình, anh thấy Diệp Hy đang ngồi đợi. Có chuyện gì vậy? Sao anh phải gấp gáp chạy theo cô gái đó? Anh muốn nhờ cô ấy đưa lại đồ cho Thanh Tùng thôi, không có gì. À, anh rất mệt, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm về phòng đóng cửa lại, anh cuộn mình vào chiếc chăn, mặc cho những rối bời bủa vây lấy anh. Phía bên ngoài, Diệp Hy cảm thấy lòng đầy những bất an. Cái ánh mắt mà Lâm nhìn cô gái đó, quả thật nó không bình thường. Nhưng cô ta rốt cục chỉ là một nhân viên nhà bếp, đành rằng cô ta đẹp thực sự. Nhưng mà không lẽ Lâm lại phải lòng một cô gái chỉ vì vẻ ngoài của cô ta? Nhìn những giọt mưa lăn dài bên ô cửa sổ, Diệp Hy thấy lòng nặng trĩu. Cô bước đến phòng của Lâm, muốn mở cánh cửa nhưng rồi dừng lại, nén một tiếng thở dài. Em đã từng nghĩ chỉ cần cho anh thời gian là đủ, nhưng xem ra không phải. Có lẽ đã đến lúc em phải hành động thực sự rồi. Hạ Vũ băng màn mưa ra về, cô lái chiếc xe máy mượn tạm của Thủy Dương. Nước mưa xối xả vào gương mặt, trong cô là sự hụt hẫng không thể nào gọi tên. Hạ Vũ tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc khi đã từng ôm ấp một giấc mơ xa vời nào đó. Trên đời này, chẳng ai có thể làm bạn tổn thương trừ khi chính bạn cho họ cái quyền đó. Hạ Vũ tự nhủ với lòng mình, đã đến lúc cô trở về với thực tại, ném vào dĩ vãng những rung động mơ hồ, ảo tưởng đó để sống. Hạ Vũ quay trở lại trường với bộ dạng ướt nhẹp, người run lên vì lạnh. Nhìn cô như vậy, mình thấy bực bội trong người. Anh đã nghe nhân viên nói về việc Hạ Vũ phải đi mang cơm tới nhà cho Lâm. Em định làm tiếp khi người ướt như chuột lột thế này à? Thôi để anh đưa em về. Hạ Vũ luống cuống. Em xin lỗi. Em không nghĩ là trời lại mưa to như thế. Em xin phép nghỉ chiều nay anh ạ. Anh không cần phải đưa em về đâu. Em tự đi được. Em không có xe ô tô. Tự đi để ốm luôn à? Ngày mai chúng ta sẽ khảo sát cơ sở nhập nguyên liệu mới. Không thể hủy được đâu. Không có cách nào từ chối, Hạ Vũ đành theo Minh ra xe. Nhìn cảnh tình tứ ấy, những đồng nghiệp của họ tủm tỉm cười. Thủy Dương còn quả quyết. Mọi người tin em đi, chả mấy đâu, chị Hạ Vũ ấy sẽ đổ gục trước anh Minh ga lăng của nhà mình cho mà xem. Được nghỉ một buổi chiều, Hạ Vũ nhấp từng ngụm trà nóng, vừa ngồi lau khô tóc, vừa nhìn ngắm phố nhỏ từ ô cửa sổ của mình. Chẳng hiểu sao, trong lòng thấy buồn, một cảm giác tủi thân hậm hực mà không biết phải trách cứ ai. Hình ảnh thân thiết của Diệp Hy với Tùng Lâm cứ lảng vảng trong đầu, nó đan xen với cái nhìn đau đớn mà mỗi lần Lâm nhìn cô. Cô tự hỏi rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh. Nhưng rồi Hạ Vũ bật cười với chính mình. Có thể cái nhìn chất chứa của anh dành cho cô là thật, thật như chính mối quan hệ của anh với Diệp Hy. Đàn ông vốn thế, nhất là đàn ông có tiền thì lại càng không muốn bớt, chỉ muốn thêm. Buổi sáng hôm sau, Hạ Vũ theo Minh tới một cơ sở nhập nguyên liệu cho bếp ăn. Anh thực sự là một người đàn ông vừa tài giỏi vừa tâm huyết. Minh hướng dẫn tỉ mỉ cho Hạ Vũ cách xem xét, đánh giá và các tiêu chí để lựa chọn một nhà cung cấp thực phẩm đủ tốt, đủ an toàn. Trời nắng, mình đội cho Hạ Vũ chiếc mũ rộng vành mà anh đã chuẩn bị từ trước, còn mang cả nước cho cô. Cái cách quan tâm của Minh thực sự khiến người ta dễ chịu, lúc nào cũng dịu dàng, chừng mực, không khiến đối phương ngại, nhưng cũng chẳng để cho người ta cái quyền được khước từ. Người đàn ông như thế quả thật, con gái khó lòng mà ngăn được trái tim mình. Mỗi lần nhìn Minh, Hạ Vũ lại bần thần và miên man suy nghĩ trong đầu. Anh ấy là người tốt, sẽ rất tệ nếu một ngày nào đó mình làm anh ấy đau. Hạ Vũ, em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Trên đường trở về, Minh chủ động gợi mở câu chuyện. Hạ Vũ có hơi bất ngờ vì câu hỏi thẳng thắn này của anh. Thông thường, Minh không mấy khi đặt ra những câu hỏi tương tự như thế vì biết sẽ làm đối phương khó xử. Nếu để nói có một mối tình chính thức thì chưa. Vậy nghĩa là em có một mối tình câm lặng, không bày tỏ à? Cũng không hẳn ạ, có lẽ chỉ là một chút rung động từ phía em thôi. Nó vu vơ và không có đích đến đâu ạ. Tại sao em không mở lòng mình đón nhận những tình cảm mới? Từ ngày biết em đến giờ, cũng không thấy em có bạn khác giới nào cả. Hạ Vũ mắt ngân ngấn lệ. Có một vài chuyện trong cuộc đời em đã khiến em hơi dè dặt khi nhắc đến tình yêu. Em sợ người ta phát hiện ra những bí mật của mình, sợ mình chẳng xứng đáng với ai. Mình nắm tay Hạ Vũ. Em đừng nghĩ như vậy. Em là một cô gái tốt, nghị lực và tự trọng. Anh nghĩ người đàn ông nào khi đứng đối diện với em đều cảm nhận được sức hút đó. Điều quan trọng là em xem trái tim mình hướng về ai thôi. Khi đó hãy mạnh dạn yêu thương và đón nhận. Họ yêu em vì chính em, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác, như thân thế, sự giàu nghèo hay là sự nghiệp của em. Hạ Vũ nhìn Minh, cô nghẹn ngào bối rối. Cô hiểu những ẩn ý trong lời mà Minh nói. Chỉ có điều trái tim cô không thổn thức một thứ cảm xúc của trai gái khi bên mình. Anh giống như một người anh, lúc nào cũng yêu thương, che chở và bao bọc cho cô em gái. Nhà ăn hôm nay thật vắng người, Lâm ngay lập tức nhận ra sự vắng mặt của Hạ Vũ trong căn bếp. Anh đứng ngồi không yên, bữa cơm cũng chẳng nuốt trôi. Ngày hôm qua, khi cô rời đi, Lâm đã luôn nghĩ ngợi. Anh rất sợ cái mối quan hệ mỏng như sợi tơ của hai người sẽ đứt không cách nào níu lại được. Rõ ràng đã nhìn thấy sự hoang mang và cả chút thất vọng trong ánh mắt của Hạ Vũ khi nhìn thấy Diệp Hy ôm anh. Điều đó khiến anh vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi chắc hẳn anh phải làm một điều gì đó đủ quan trọng để khiến Hạ Vũ phải buồn. Nhưng lo vì sợ cô sẽ tổn thương và rồi xa cách anh hơn nữa. Không kiềm chế được lòng mình, Lâm ngập ngừng rồi tiến tới hỏi đội bếp. Cho hỏi, cô Hạ Vũ hôm nay cô ấy không đi làm ư? Thủy Dương vội vã đáp lời. Hôm nay chị Hạ Vũ và bếp trưởng Minh của chúng tôi đi khảo sát nhà cung cấp thực phẩm mới, chắc phải đầu giờ chiều mới về ạ. Không biết anh có nhắn nhủ gì không? À, không đâu. Lâm vốn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, nhất lại là thứ cảm xúc liên quan đến người con gái có cái tên Hạ Vũ. Anh quay đi với gương mặt không chỉ buồn mà còn hậm hực ghen tuông. Lâm đã không biết rằng phía sau lưng anh, Diệp Hy đã nhìn thấy tất cả. Cô gái thông minh ấy ngay lập tức linh cảm thấy có một thứ gì đó không bình thường trong mối quan hệ của Lâm với cô nhân viên nhà bếp. Ánh mắt đượm buồn của anh đã tố cáo tất cả. Lâm, anh đúng là khiến em ngạc nhiên nhiều đấy. Không lẽ anh thực sự thích cô gái ấy? Em đã chuẩn bị tâm lý cho việc một ngày nào đó mình có đối thủ. Nhưng tình địch như cô ta thì quả thật có hơi bất ngờ. Xem ra em không thể đứng nhìn được nữa rồi. Diệp Hy suy nghĩ trong đầu. Khi Lâm quay đi, mấy cô nhà bếp trò chuyện râm ran. Chị Ngọc Thảo, anh Minh vừa điện thoại về báo tối nay cả đội sẽ đi ăn ở nhà hàng đối diện ngay học viện của chúng ta để mừng sinh nhật chị Hạ Vũ đấy. Anh ấy còn bảo ai có bạn trai, bạn gái gì cứ thoải mái mà đưa đi. Trong lúc Ngọc Thảo và Thủy Dương phấn khích với điều đó thì Diệp Hy gật gù. Cũng là một cơ hội tốt đây. Sau tiếng gõ cửa, Diệp Hy bước vào phòng làm việc của Lâm. Cô nhí nhảnh. Anh, tối nay mình cùng đi ăn tối đi. Chẳng phải anh nên cảm ơn vì hôm qua em đã đội mưa mang đồ ăn đến cho anh sao? Thực ra trong lòng Lâm lúc này chỉ mong có một khoảng lặng để có thể ngồi yên và thỏa sức nhung nhớ và suy ngẫm về Hạ Vũ. Nhưng đúng là anh nợ Diệp Hy một lời cảm ơn. Không phải chỉ vì chuyện hôm qua, mà là vì tất cả những thịnh tình của cô gái trẻ ấy. Dẫu cho anh chưa từng yêu Diệp Hy, nhưng anh không bao giờ cho phép bản thân mình được làm cô em bé nhỏ ấy tổn thương. Lâm đồng ý. Vậy mình ăn ngay quán đối diện học viện cho tiện nhé. Diệp Hy tay trong tay cùng với Lâm bước vào quán. Dĩ nhiên Diệp Hy đã chu đáo tới độ xác định xem bàn đặt của tổ nhà bếp ở đâu để lựa chọn bàn ngồi đúng vị trí đối diện. Khi cả hai vừa ngồi xuống được một lát còn đang gọi đồ thì tổ nhà bếp bước vào. Ai nấy cũng đều nói cười thoải mái. Họ dường như còn chưa để ý tới sự có mặt của Diệp Hy và Lâm. Ngay lập tức Lâm chột dạ. Họ chẳng phải là đồng nghiệp của Hạ Vũ sao? Vậy có lẽ Hạ Vũ cũng sẽ xuất hiện. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa, nôn nóng ngóng chờ. Cả một ngày trời anh chưa được nhìn thấy cô sau cái câu chuyện hiểu lầm hôm qua. Hơn 10 phút trôi qua, đội mình cũng đã qua chào hỏi anh và Diệp Hy rồi trở về bàn. Tất cả cùng mong ngóng sự có mặt của nhân vật chính. Cuối cùng thì Hạ Vũ cũng đến. Cô ngó trước nhìn sau và nở một nụ cười tươi rói khi thấy những cánh tay ý ới gọi mình. Hạ Vũ hôm nay đẹp quá, cô mặc chiếc váy lộ bờ vai mảnh khảnh trắng ngần, mái tóc buông xõa dịu dàng, mong manh đến nao lòng. Nói không ngoa, có lẽ tất cả những người đàn ông trong nhà hàng đó, nếu vô tình nhìn thấy cô, có lẽ đều phải chững lại trong vài phút. Dĩ nhiên cả Lâm và Minh cũng đều không phải là ngoại lệ. Anh Minh, mặc dù chị Hạ Vũ đẹp, nhưng anh có cần phải nhìn như muốn thiêu đốt chị ấy thế không? Cô bé Thủy Dương tinh ý đã nhận ra ánh mắt ngây dại ấy của chàng bếp trưởng. Cái câu trêu chọc ấy khiến Hạ Vũ và cả Minh đỏ mặt. Ngồi bên phía đối diện, Lâm cũng nghe thấy. Hạ Vũ bước vào bàn cùng với những người bạn của mình. Cô vẫn còn chưa nhận ra sự có mặt của hai người quen phía bàn đối diện. Khi Hạ Vũ ngồi xuống, Thủy Dương bấu bấu tay ra hiệu. Cô ngước mắt sang nhìn. Trong giây lát, Hạ Vũ rối trí thực sự. Cô lập cập quay sang cúi chào Diệp Hy và Tùng Lâm. Cái khoảnh khắc đó, Lâm ngồi bất định và thấy tim mình đau. Anh nhận ra anh và Hạ Vũ đang dần trở nên xa cách. Họ ngồi cạnh nhau nhưng như thuộc về hai thế giới. Ở bên những người bạn của mình, Hạ Vũ trong trẻo nói cười hồn nhiên. Còn mỗi lần đứng trước anh, cô lại như biến thành một con người khác. Cả hai chẳng thể nào chạm tới nhau. Lâm Lịch Thiệp chào lại. Anh không giấu được ánh mắt lưu luyến đến mất hồn của mình khi nhìn Hạ Vũ. Điều đó cũng không thể nào qua mắt được Diệp Hy. Cô mỉm cười chào đáp lại Hạ Vũ, nhưng trong đầu đầy những tính toán. Cũng không ngạc nhiên lắm, chị ta đẹp tới nhường này, chẳng trách. Hai bên trở về thế giới của riêng mình, nhưng trong lòng chẳng còn vui như lúc đầu được nữa. Hạ Vũ bối rối, và còn Lâm thì đau lòng. Cả Diệp Hy và Minh đều nhận ra sự lóng ngóng đó của hai người. Trong bữa ăn, đội Ngọc Thảo, Thùy Dương cứ cố tình trêu chọc gán ghép Minh. Mọi lần anh chừng mực bao nhiêu thì hôm nay anh lại táo bạo bấy nhiêu. Anh nắm chặt lấy tay Hạ Vũ, thậm chí còn đặt lên đó một cái hôn. Em thấy sao về lời đề nghị của mọi người? Anh có nên nhân dịp sinh nhật mà tỏ tình, à không, cầu hôn luôn không nhở? Cách thể hiện của Minh khiến cả đội hò hét không ngừng vì phấn khích. Hạ Vũ ngượng ngùng rút tay. Tất cả những hành động đó đều khiến Lâm không thể chịu nổi. Anh quyết định đứng dậy bước sang bàn của Hạ Vũ. Nghe nói hôm nay là sinh nhật cô Hạ Vũ, chúng tôi có thể qua ngồi cùng chúc mừng một chút được không? Dĩ nhiên cả đội nhân viên vui vẻ mời Diệp Hy và Lâm cùng ngồi xuống. Diệp Hy hơi bất ngờ trước hành động này của Lâm. Nó không giống sự điềm đạm của anh một chút nào. Điều ấy càng chứng tỏ trái tim anh đã quá nặng tình với cô gái ấy rồi. Thậm chí Lâm còn lựa chỗ ngồi ngay bên cạnh Hạ Vũ để mặc Diệp Hy ngồi đối diện. Mình nâng ly rượu mời tất cả mọi người. Thật vinh dự cho chúng tôi quá, hôm nay lại có cơ hội ngồi cùng với lãnh đạo của học viện. Thay mặt nhân viên của mình, xin cảm ơn hai người nhé. Khi tất cả cùng cụm ly, tiếng cười nói rôm rả, những lời chúc tụng tưng bừng, bàn tay Lâm đưa xuống phía dưới. Anh lần tìm tay Hạ Vũ rồi bất ngờ nắm chặt. Người Hạ Vũ giật thót, cô đưa mắt nhìn Lâm kinh ngạc. Anh thản nhiên cười tỉnh bơ với mọi người, như không hề có cái chạm táo bạo đang làm ở phía dưới bàn. Hạ Vũ cửa bàn tay muốn rút ra, nhưng cô càng làm thế thì những ngón tay của Lâm càng đan siết lại chặt hơn. Cô hoảng hốt nhìn Lâm bằng ánh mắt van này, chỉ sợ ai đó sẽ phát hiện ra sự bất thường giữa họ. Thế nhưng Lâm nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Hạ Vũ. Chúc mừng sinh nhật nhé. Hạ Vũ ngây người ra nhìn, tay cô vùng vẫy nhưng không có cách nào dứt ra trước sức mạnh của người đàn ông đó. Trong khi đó, Lâm nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, nhưng lại như một lời thách thức. Em thử rời bỏ bàn tay tôi đi. Nếu em làm thế, tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu đấy. Sợ mọi người nhận ra sự bất thường của mình, cô cũng không đủ sức để chống lại sự mạnh mẽ của Lâm, nên Hạ Vũ buộc lòng phải để mặc bàn tay mình trong lòng bàn tay anh. Anh cứ thế nắm chặt lấy tay cô trong suốt bữa ăn. Sự liều lĩnh này khiến Lâm thích thú. Anh tủm tỉm cười liên tục, vì có một thế giới riêng của anh và Hạ Vũ mà không một ai trong số họ biết được. Lâm không muốn kiềm chế lòng mình nữa, anh sẽ làm mọi cách để có được cô gái này. Mọi thứ diễn ra trong cái bí mật hai người biết như vậy. Một hồi lâu, Minh đứng dậy, chủ động đề nghị với Lâm. Hình như chúng ta uống hơi nhiều rồi thì phải. Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh có muốn đi cùng không? Tất nhiên, Lâm hiểu ẩn ý trong lời đề nghị đó. Họ vốn chẳng thân quen gì, nhưng mời nhau như thế này ắt có chuyện muốn nói. Mà chủ đề chung giữa họ thì chẳng có gì khác ngoài cô gái có tên Hạ Vũ. Lâm nhận lời đứng dậy, nuối tiếc buông bàn tay của Hạ Vũ ra. Ánh mắt anh nhìn cô, rồi mỉm cười táo bạo như một pha tấn công trực diện, phô diễn hết tâm tình của mình cho cô gái ấy thấy. Phía bên ngoài nhà hàng, ở góc riêng dành cho cánh đàn ông hút thuốc, chỉ mấy khoảng chưa đầy một phút, Minh vào chủ đề chính luôn mà không kiêng nể. Anh Lâm, tôi biết anh là lãnh đạo ở học viện, nhưng liệu tôi có thể nói chuyện với anh như tư cách của hai người đàn ông không? Tất nhiên rồi, đây đâu phải là công sở, tôi cũng không phải là người quản lý chỉ lăm lăm chèn ép nhân viên. Anh cứ nói đi. Anh có gì với Hạ Vũ à? Mình thẳng thắn đến bất ngờ, nhưng chính điều đó lại làm Lâm thích thú. Đúng vậy. Trong giây lát, mình cũng hơi bị giật mình vì câu trả lời của Lâm. Anh thậm chí còn chẳng dùng tới vài giây suy nghĩ mà trả lời luôn. Xem ra tình cảnh này không phải giỡn chơi. Thực ra cũng không có gì lạ. cùng là đàn ông với nhau, nói thẳng ra thì chúng ta đều thấy Hạ Vũ quá đẹp. Dĩ nhiên cả tôi, anh và những gã đàn ông khác cũng sẽ sao lòng trước nhan sắc ấy thôi. Hơn nữa, có vẻ như ở thế giới của anh, một cô gái Hạ Vũ chắc sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ. Anh bị hấp dẫn cũng là điều không có gì ngạc nhiên. Tôi không vì ngoại hình mà rung động trước Hạ Vũ. Giữa tôi và cô ấy có nhiều thứ hơn là anh nghĩ đấy. Mình đối diện nhìn thẳng vào mắt Lâm mà đáp. Nghe này, tôi không biết anh và Hạ Vũ có những gì, mối quan hệ của hai người ra sao. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, anh đang làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên phiền phức đấy. Hạ Vũ chưa đủ vất vả hay sao? Một cô gái 25 tuổi, một mình vật lộn lo toan với cuộc sống. Ngay cả buồn vui cũng không có người thân bên cạnh để chia sẻ. Với cô ấy, công việc đang làm, những người đồng nghiệp gắn bó đang là nguồn vui lớn nhất. Có thể ở vị trí của anh, chuyện điều tiếng dị nghị chẳng có nghĩa lý gì. Dù sao, anh cũng là công tử con nhà giàu, đào hoa, có tiền. Chuyện anh cặp với cô này cô nọ, chuyện anh hạ cố tán một cô gái bình dân, chẳng có hề hấn gì. Nhưng Hạ Vũ thì khác đấy. Cô ấy cần công việc này, cần sự bình yên này. Đừng làm mọi thứ xáo trộn lên. Cô ấy sẽ không đủ sức để chịu thêm một tổn thương không đáng có nào nữa đâu. Anh nghĩ người ta sẽ nhìn Hạ Vũ như thế nào? Chắc chắn họ sẽ nói Hạ Vũ là mồi chài anh, bày binh bố trận để quyến rũ anh. Cô ấy có đáng phải chịu những lời phỉ báng ấy không? Nếu anh thực sự có chút tình cảm tốt đẹp nào dành cho Hạ Vũ, anh không nên có những hành động lộ liễu như ngày hôm nay. Những người xung quanh không phải là kẻ ngốc để không biết việc anh làm. Chuyện đó không có lợi gì cho Hạ Vũ cả. Xin hỏi nhé, anh đang lấy cái tư cách gì để mà khuyên tôi những điều này? Tư cách một người quản lý trực tiếp của Hạ Vũ, một người bạn. Tôi không muốn nhân viên của mình vướng vào những tin đồn tình ái mà cô ấy không hề có tâm ý đó. Và cũng không phủ nhận việc tôi đang muốn bảo vệ cô gái mà mình yêu. Cuộc vui ngày hôm ấy kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau để ra về. Mình cùng Hạ Vũ đi bộ ra bến xe buýt để về. Anh đã uống rượu nên không muốn lái xe. Trong ngày sinh nhật của Hạ Vũ như thế này, đương nhiên anh không thể để cô về một mình. Cả hai chọn cách đi xe buýt như một thú vui cuối ngày để cùng chuyện trò tâm sự nhiều hơn. Nhìn bóng hai người họ cùng dạo bước đi, Lâm có chút tức tối hậm hực trong người. Anh vẫy một chiếc taxi để đưa Diệp Hy về, còn xe của anh để lại học viện. Trên đường về, Diệp Hy thắc mắc, chưa bao giờ được ngồi xe riêng của Lâm kể từ khi anh về nước. Mỗi lần đi chung là Lâm lại gọi taxi. Anh chỉ ậm ừ cho qua, không giải thích. Nhìn ra ngoài ô cửa kính, trong đầu Lâm miên man nhớ về ký ức đó. Trên chiếc xe riêng của mình, anh và Hạ Vũ, cái đêm ở Paris, nó là một khoảng không gian riêng tư mà đến giờ anh không muốn ai đó bước vào, ngoại trừ Hạ Vũ. Những ngày cuối năm đến gần là một ngôi trường thiên về nghệ thuật. Học viên Vũ Quân cũng tất bật với những lễ hội. Năm nay, phía nhà trường quyết định tổ chức đêm hội hóa trang tại học viện. Đây được xem như một bữa tiệc tinh thần dành cho tất cả mọi người. Nhận bản danh sách chuẩn bị, các phòng ban, khối tham gia, Lâm giả một lượt, không hề thấy tổ hậu cần nhà bếp đâu cả. Anh gọi Thanh Tùng vào trao đổi. Tôi đã xem danh sách những người tham dự, không hề thấy có đội hậu cần của Trần Minh. Chuyện này là sao? À, vì thông thường, những hoạt động như thế này, tổ hậu cần phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bữa tiệc đêm. Hơn nữa, từ trước tới nay, họ cũng không được cho vào danh sách tham dự các hoạt động lễ hội của học viện. Lâm gấp đống tờ giấy lại, nhìn Thanh Tùng, gương mặt đầy khó chịu. Anh Tùng, anh thấy điều này có công bằng không? Đây là một hoạt động vui chơi giải trí, không phải là công việc. Họ cũng là nhân viên, cũng là một phần của cái học viện này. Sao lại phân biệt đối xử như thế? Về việc chuẩn bị tiệc cho tối đó, chúng ta sẽ thuê một đơn vị lo hậu cần. Hãy để nhân viên nhà bếp cùng tham dự bữa tiệc đi. Họ cũng đã bận rộn cả năm, cũng nên có một cơ hội được đồng hành cùng mọi người chứ. Thanh Tùng lập tức làm theo ý kiến chỉ đạo của Lâm. Nhận được thông báo, nhóm của Hạ Vũ vui ra mặt. Đội Thảo với Thủy Dương còn háo hức, chuẩn bị trước cả tuần trời. Lễ hội hóa trang lần này, mọi người đều được tham dự. Tất cả sẽ phải che kín mặt, trang điểm khác với vẻ ngoài vốn có của mình. Với Hạ Vũ, cũng chưa từng được tham dự sự kiện nào như vậy, nên cô cũng có phần hào hứng. Cuối tuần được nghỉ, cô đã dành thời gian để đi mua đồ, rồi chuẩn bị cho buổi lễ. Đắn đo mãi, Hạ Vũ quyết định chọn mua một chiếc váy dạ tiệc xinh xắn kèm theo mạng che mặt. Cuối cùng thì đêm hội hóa trang cũng đến. Để đảm bảo sự bí mật, mọi người tới một mình, không hẹn nhau từ trước. Hạ Vũ cảm thấy trong lòng vừa vui, vừa hồi hộp. Hôm nay, cô thật sự lột xác. Hạ Vũ khoác lên người chiếc váy lộ cổ trắng ngần, bờ vai mảnh khảnh. Gương mặt thanh tú được che lại bởi chiếc mặt nạ lại càng trở nên cuốn hút hơn khi lấp ló bờ môi căng mọng. Ngay cả khi che kín như thế, sự kiều diễm của cô vẫn không có cách nào ngăn lại được. Bữa tiệc đêm cuối năm, trong cái không gian lành lạnh, mọi thứ trở nên lung linh huyền ảo. Hôm nay, tất cả đều mang theo một diện mạo khác, một vẻ ngoài không thể đoán định. Chẳng còn khoảng cách của giàu nghèo, của thượng lưu hay bình dân. Tất cả đều lộng lẫy và bí ẩn. Mọi thứ như dịu dàng hơn thì phải. Hạ Vũ cảm thấy tự tin khi chẳng ai biết cô là ai. Ở đây, Hạ Vũ chỉ là một người con gái. Không ai biết cô là một đứa trẻ bị ruồng bỏ hay là một thiên kim tiểu thư. Trong cái khoảnh khắc ấy, Hạ Vũ đã ước giá mà cuộc đời này mọi khoảng thời gian đều như vậy mãi. Mỗi người đều có một chiếc mặt nạ cho riêng mình, để không phải đối diện với những dè bỉu bình phẩm của người đời thì thật tốt biết bao. Sau những phần sôi động của bữa tiệc, giây phút thú vị ấy cũng đến. Người dẫn chuyện của đêm mở ra một màn ghép cặp đôi đầy duyên phận. Kính thưa quý vị, khi ánh đèn điện này tắt đi là lúc hãy để cho định mệnh dẫn lối. Chúng ta sẽ cùng bắt cặp với người xung quanh mình, khiêu vũ, hòa vào giai điệu nhẹ nhàng du dương này. Chúng ta sẽ trao cho người kia lá phiếu của mình. Kết thúc màn nhảy, khi ánh đèn bật lên, sẽ là một màn tìm lại người bạn ban nãy. Bằng trực giác, chúng ta hãy thử tìm người bạn đó của mình. Nếu cặp đôi nào tìm đúng lại một nửa đó, sẽ trở thành những người chiến thắng và nhận được phần quà đặc biệt từ phía ban tổ chức. Nào, hãy để cho cảm xúc dẫn lối các bạn. Ngay khi MC vừa dứt lời, ánh điện tắt phụt đi, không gian trở nên tối mờ, nhạc vang lên đầy lãng mạn. Hạ Vũ vẫn đứng yên, chỉ chừng vài phút sau đó, trong bóng tối, thân hình cao lớn của một người đàn ông tiến đến gần Hạ Vũ. Anh ta đàn nhẹ ngón tay vào bàn tay của Hạ Vũ, ghé sát thì thầm vào tai cô. Em nhảy với tôi, điệu nhảy này nhé. Cô bị thứ âm thanh ấy mê muội, giọng nói trầm ấm, hơi thở phả vào vành tai có sức hút đến mức không gưỡng lại nổi. Bàn tay ấy đặt lên phần lưng eo, kéo cơ thể Hạ Vũ sát lại gần anh ta. Từng ngón tay lồng vào nhau, cơ thể áp thật gần. Hạ Vũ di chuyển theo sự dẫn dắt của người đàn ông ấy, hòa vào tiếng nhạc. Một cảm giác quen thuộc cứ trào dâng lên trong lòng. Hơi thở này, hương thơm này, cả cái sự ấm nóng của đôi bàn tay ấy cứ như đã từng chạm vào trước đó. Hạ Vũ, em đẹp quá. Hạ Vũ khựng lại. Người đàn ông này biết cô là ai? Anh ta có thuật nhìn xuyên thấu hay sao mà có thể gọi chính xác tên cô như vậy? Cảm nhận được sự thẳng thốt trong điệu nhảy chật nhịp của Hạ Vũ, người đàn ông ấy ghì cô lại gần mình chút hơn nữa thì thầm. Đừng nói em không nhận ra tôi nhé. Như thế thì tôi sẽ buồn lắm đấy. Bởi vì ngay từ khi em đặt chân vào cửa của khán phòng này, dù em có đeo mạng che mặt, tôi vẫn nhận ra em. Không lẽ đến giờ giọng nói này của tôi vẫn không đủ để em biết tôi là ai à? Hạ Vũ như một con thỏ ngây thơ, còn anh ta thì như một thợ săn lành nghề. Thì ra ngay từ khoảnh khắc Hạ Vũ tới đây, đôi mắt của Lâm đã luôn dõi theo cô. Bằng linh cảm của một người đàn ông, bằng trực giác của một kẻ si tình, dù cho Hạ Vũ có che mặt, Lâm vẫn nhận ra cô. Đó cũng là lý do anh nhanh chóng tìm đến cô ngay khi ánh đèn vừa tắt. Hơi thở của Hạ Vũ dồn dập, cô bối rối thực sự, điệu nhảy vì thế cũng chệch choạc. Lâm không có ý định dừng sự táo bạo này lại. Anh ghé sát vào gương mặt của Hạ Vũ. Chiếc mũi chạm vào nhau, bờ môi của anh lần tìm đôi môi Hạ Vũ. Thế rồi Lâm hôn, một nụ hôn nồng nàn say đắm. Anh liều lĩnh đến độ, mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, mặc kệ cả việc ánh đèn có thể sáng lên bất cứ lúc nào. Giây phút này, anh không cưỡng lại được cảm xúc trong lòng mình, chỉ muốn được chìm vào nụ hôn đến bất tận với Hạ Vũ mà thôi. Vài giây đầu, Hạ Vũ đẩy Lâm ra, nhưng đôi môi mê luyến ấy như thôi miên cô vậy. Sau đó, sự phản kháng yếu ớt dần, rồi chuyển sang trạng thái tận hưởng. Đôi chân của Hạ Vũ khẽ nhón gót, dướn lên một chút để hôn anh một cách say sưa. Nụ hôn miên man tới vài phút, cả hai không hề muốn dừng lại. Nhưng như cô lọ lem đi dự bữa tiệc xa hoa, lòng đầy những lo lắng về thời khắc phải trở về, Hạ Vũ giật mình đẩy Lâm ra. Cô sợ nếu đèn bật sáng sẽ không biết phải đối diện với đám đông xung quanh như thế nào khi mà họ thấy hai người hôn nhau, mà sợ nhất là không biết phải đối diện với Lâm ra sao khi một lần nữa cô lại để anh chinh phục, bỏ hết cả liêm sỉ để hôn một người lạ mặt như thế. Nếu bóng tối cứ thế bao phủ mãi, dám chắc Hạ Vũ sẽ còn hôn anh ấy không ngừng. Nhưng cô biết điều đó là không thể. Hạ Vũ vội vàng rời đi trong sự tiếc nuối đến hụt hẫng của Lâm. Cô chạy thật nhanh ra khỏi khán phòng khi mà điện chưa kịp bật sáng. Nhưng Lâm không để cô rời đi như thế. Anh chạy theo tới góc khuất của khuôn viên học viện. Anh nắm tay Hạ Vũ kéo lại. Tại sao em lại chạy trốn tôi như vậy? Em sợ phải thừa nhận là em cũng thích tôi à? Lâm tiến đến gỡ bỏ chiếc mặt nạ của Hạ Vũ để cô không có cách nào mà trốn tránh thực tại này. Khi mắt vừa chạm mắt, Lâm đau đớn nhìn vào đôi mắt như sắp khóc của Hạ Vũ. Nói cho tôi nghe cảm giác thật sự trong lòng của em đi. Không phải là tôi ngộ nhận, đúng không? Em cũng có những rung động như tôi, phải không? Tôi xin lỗi vì đã làm điều mạo phạm em ban nãy, nhưng tôi không ngăn được lòng mình. Tôi thực sự cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Tôi vốn không phải là người dễ dàng, tùy tiện yêu một ai đó. Nhưng kể từ sau cái đêm hôm ấy, tôi nhớ em mỗi ngày. Tôi lúc nào cũng mong có thể được gặp lại em một lần. Khi gặp lại rồi, tôi gần như phát điên. Tôi quên hết những kế hoạch mà mình dự định làm. Đầu óc tôi lúc nào cũng bị em ám ảnh. Tôi không muốn chuyện chúng mình chỉ là tình một đêm như thế. Tôi muốn là một điều gì đó nhiều hơn thế nữa. Em đồng ý nhé. Nước mắt chảy trên gương mặt của Hạ Vũ. Cô nhìn Lâm rồi nói trong tức tưởi. Anh muốn gì ở tôi? Anh không thấy tôi thật là rẻ tiền à? Cảm giác này của anh không đúng đâu. Nó chỉ là sự hiếu thắng, tò mò và kích thích của thể xác mà thôi. Sao có thể yêu thật lòng một cô gái qua đường chỉ sau một đêm như tôi chứ? Cả cảm xúc của tôi cũng thế. Nó chỉ là phản ứng hóa học của hai cơ thể mà thôi. Em nói dối. Lời nói thì có thể bẻ theo hướng mà em muốn, nhưng cảm xúc thì không đâu. Rõ ràng em đã bị hấp dẫn bởi tôi cơ mà. Được rồi, tôi thừa nhận. Đúng là tôi bị rung động vì anh quá ấm áp. Tôi đã bị mê đắm bởi bờ vai rộng lớn của anh khi anh ôm lấy tôi trong cái đêm tại Paris. Anh là người hỏi tôi có ổn không sau bao nhiêu tổn thương mà một mình tôi phải trải qua. Anh ấm áp khi đưa nước cho tôi giữa trưa nắng. Anh ấm áp khi mua băng y tế cho tôi, mở cho tôi lon nước hay chiếu đèn từ xa cho tôi về khỏi tối. Nhưng thế thì đã sao? Tôi và anh có thể đến với nhau ư? Này, anh hãy thực tế một chút đi. Tôi và anh khác xa nhau rất nhiều. Thậm chí ngoài cái tên của tôi, anh biết gì về tôi? Tôi còn rất nhiều bí mật mà anh không hề biết. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Bởi thế nên coi chuyện hôm đó như một sai lầm. Vậy thôi. Lâm nắm tay Hạ Vũ đặt lên tim mình. Tôi cũng là một người bị tổn thương. Tại sao chúng ta lại không thể? Tôi đã không thể nào nghĩ được điều gì khác kể từ đêm hôm đó. Chúng ta còn chưa thử bắt đầu cơ mà. Sao đã vội từ bỏ? Thứ gì chưa biết về nhau có thể từ từ tìm hiểu. Tôi không muốn dừng lại theo cách này. Tôi muốn là một cái gì đó của em. Nếu anh chịu nhiều tổn thương đến thế, anh nên chọn cho mình một cuộc hôn nhân bình lặng để đừng bị tổn thương nữa. Đời tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn phải thử một thứ tình yêu mà chỉ nhìn thấy thôi cũng thấy đầy những tổn thương. Mẹ tôi từng nói, người đàn ông đầu tiên lên giường với con hoặc sẽ là tình yêu cả đời, hoặc sẽ là nỗi hận cả đời. Mà tôi thì không muốn yêu anh, bởi tôi thấy điều đó chỉ khiến mình khổ. Nhưng tôi cũng không muốn hận anh. Hãy xem chuyện đêm đó như một lần say rượu. Làm ơn, đừng đảo bới nó lên nữa, có được không? Hạ Vũ dứt khoát buông tay Lâm rời đi. Phía sau, Lâm nhìn theo cô bất lực. Cô gái ấy càng đẩy anh ra thì anh lại càng muốn được bước lại gần. Nhưng hôm nay anh biết mình không nên cố tình níu kéo Hạ Vũ. Chỉ cần có thời gian và anh thì chờ đợi được. Lâm quay trở lại bữa tiệc vì vẫn còn phần cần đại diện lên trao giải. Nhìn theo cái bóng dáng của Hạ Vũ, Lâm tự nhủ. Em đừng vội vàng từ chối tôi. Chỉ cần em chưa nhận lời yêu ai khác, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Có lẽ chính Lâm cũng không biết rằng Lúc đấy không chỉ có một mình anh nói câu đó. Một người đứng ở góc khuất ngay phía sau Lâm và Hạ Vũ cũng đã tự nói với mình điều ấy. Đó là Diệp Hy. Toàn bộ câu chuyện mà Lâm và Hạ Vũ nói với nhau, cô đã nghe rõ mồn một. Tình yêu nhiều khi như một trò chơi cút bắt vậy đó. Lâm chú ý đến Hạ Vũ ngay từ khi cô bước vào. Còn Diệp Hy cũng dành cho anh cái nhìn như thế ngay từ khi anh đến. Bởi vậy khi cả hai rời khỏi khán phòng, Diệp Hy cũng hớt hải chạy theo để rồi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cô ấy đã thực sự sốc. Cô không biết nguồn cơn của cuộc tình một đêm ấy là gì. Nhưng Diệp Hy thấy sợ. Cô có cảm giác mình sắp mất Lâm thật sự rồi. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện ấy, nhưng vì lòng kiêu hãnh và sĩ diện của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, Diệp Hy không xông ra để đánh ghen hay để truy dồn tới cùng sự việc. Cô thấy mình cần phải có sự cao ngạo của một người ở vị trí trên cao. Những việc này, dĩ nhiên Diệp Hy sẽ không bỏ qua, nhưng cô sẽ xử lý nó theo một cách khác, chứ không phải là chạy tới bù lu bù loa đánh ghen như một kẻ thấp hèn. Quay trở lại khu diễn ra bữa tiệc, Diệp Hy nhìn thấy Nhân đứng ngay phía cửa. Anh nhìn cô đầy thương cảm. Em ổn chứ Diệp Hy? Trông nét mặt của em có vẻ không tốt lắm. Anh, chúng mình về sớm đi. Đi uống chút gì đó đi. Hình như đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, Diệp Hy chủ động đề nghị đi riêng với Nhân như thế. Đó là một điều khác biệt với Nhân. Dù anh biết thừa, nguồn cơn của lời mời này đều từ sự thất vọng của Lâm tạo ra cho Diệp Hy mà thôi. Rốt cuộc thì cũng vẫn là vì Lâm nên Diệp Hy mới làm như thế. Nhưng với Nhân, bất luận là vì lý do gì, chỉ cần Diệp Hy cần, anh sẽ không từ chối. Không phải chỉ với Lâm, với cả Nhân, Diệp Hy cũng là một người bạn từ thuở nhỏ, được anh trân trọng yêu thương. Nhân khoác vai Diệp Hy đưa cô đi. Cả hai đến một quán rượu nhỏ, ít người, ấm cúng và riêng tư. Diệp Hy uống liên tục mấy chén liền, thậm chí không buồn nói với Nhân một câu. Sau một hồi như cố nuốt cơn hận xuống, cô mới cất lời. Anh Nhân, anh có biết cô gái mà anh Lâm yêu không? Câu hỏi này của Diệp Hy khiến Nhân cũng phải giật mình. Cô gái mà Lâm yêu? Quả thật điều này quá mới mẻ và bất ngờ. Anh cứ nghĩ mình hiểu em trai, nhưng xem ra không phải thế. Lâm đã yêu ai? Tại sao không bao giờ thấy chia sẻ? Thậm chí anh còn chưa từng một lần thấy Lâm tương tư hay nhắc đến một cô gái nào. Anh không? Có chuyện đó thật sao? Diệp Hy cười nhạt thách. Xem ra họ quen nhau trong quãng thời gian ở Pháp rồi. Vì đến cả anh cũng không biết, thì chắc hẳn là lúc chúng ta không ở đó, hai người thân thiết với nhau đến vậy mà anh Lâm cũng không nói, thì thực sự là khá bất ngờ. Sao em biết được chuyện này? Tối nay em đã bắt gặp hai người họ nói chuyện với nhau. Chị ấy chính là người làm ở bếp ăn của học viện, chính là Hạ Vũ, một cô gái rất xinh đẹp. Liên tiếp những thông tin mà Diệp Hy vừa nói dẫn Nhân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lâm yêu một cô gái làm nhân viên nhà bếp. Thật nực cười, trong khi một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như Diệp Hy đồng hành bên cạnh bao nhiêu năm lại si mê Lâm đến như vậy thì chẳng ngó ngàng. Càng nghĩ, Nhân càng cảm thấy Lâm quá khó đoán định, khác xa so với hình dung của anh. Nhân cố gắng động viên Diệp Hy. Em cứ bình tĩnh, Lâm không phải là người tệ bạc, để anh nói chuyện với Lâm xem sao. Biết đâu chừng là cô gái kia cố tình bám theo nó. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, em đừng buồn quá nhé. Diệp Hy cười khẩy. Trong giây lát, cô cảm thấy bản thân mình thật đáng thương làm sao. Bỏ ra cả một thanh xuân để đợi chờ, vậy mà rốt cuộc chẳng bằng một cô ả tầm thường Lâm quen qua đường. Cô mỉm cười tươi tắn trở lại, cố tỏ ra là mình ổn. Đương nhiên, em sẽ không vì một tình địch như thế mà buồn đâu. Nhưng em thực sự muốn xem anh Lâm tính chuyện này thế nào. Sau đó Diệp Hy đã uống khá nhiều. Cô say mềm, không còn biết trời đất gì nữa. Nhân đưa Diệp Hy vào khách sạn, đặt cô nằm xuống giường. Nhìn gương mặt khả ái cùng tấm thân gợi cảm đang lộ ra dưới chiếc váy dạ tiệc kiều diễm, khao khát đàn ông trong người Nhân lại trở nên rạo rực. Anh kéo chăn đắp ngang người cho Diệp Hy. Bất ngờ cô ngồi dậy, kéo lấy cổ anh vít xuống, hôn lấy hôn để lên đôi môi. Khoảnh khắc ấy, Nhân nhũn tim vì sung sướng. Cô gái mà anh thầm yêu bao nhiêu năm vừa chủ động hôn anh đấy. Còn chưa kịp tận hưởng dư vị ngọt ngào ấy, lời mà Diệp Hy nói lại kéo tụt anh xuống vực sâu. Lâm, em yêu anh, em nhất định không để mất anh đâu. Dù anh có yêu ai đi chăng nữa, em cũng khiến anh phải quay về bên em, phải toàn tâm toàn ý yêu em. Diệp Hy hôn nhân, nhưng đó là một nụ hôn thế thân. Trong đầu cô, trong tim cô lúc này là ngập tràn hình ảnh của Lâm. Nhân dám chắc nếu anh làm cái trò hèn mặt ấy, Diệp Hy cũng sẽ dâng hiến hết mình, chỉ vì nghĩ đang được tận hưởng tột cùng của hạnh phúc với người đàn ông mà cô yêu mà thôi. Khi say là lúc người ta thật nhất, không thể diễn, không thể giả vờ. Nhân buông thõng cánh tay mình, đặt cô nằm xuống, chẳng còn muốn tiếp tục nụ hôn cay nghiệt ấy thêm nữa. Khi Diệp Hy đã say giấc, Nhân gọi điện thoại cho Lâm. Anh muốn chắc chắn về quyết định của em trai. Lâm, em ngủ chưa? Em chưa. Sao thế anh? Có chuyện gì mà anh gọi cho em giờ này? Anh có việc muốn hỏi em. Anh nói đi. Có phải em đang yêu một cô gái nào đó? Đúng vậy. Câu trả lời của Lâm nhanh đến mức khiến Nhân cũng ngỡ ngàng. Anh còn tưởng chí ít cậu em trai mình cũng sẽ phải ngập ngừng đôi chút mà thú nhận. Không phải là Diệp Hy sao? Không phải Diệp Hy. Nhưng cô ấy yêu em lâu đến vậy, em cũng chưa từng cự tuyệt tình cảm ấy. Ai cũng nghĩ hai đứa sẽ kết hôn. Em làm như vậy không phải là quá tàn nhẫn với Diệp Hy ư? Tới lúc này, đầu dây bên kia Lâm mới thinh lặng vài giây. Em biết mình có lỗi với Diệp Hy. Bao năm qua em cũng cứ nghĩ sẽ kết hôn với cô ấy như sự mong đợi của bố. Nhưng em chưa bao giờ yêu Diệp Hy cả anh ạ. Đặc biệt là cho tới khi em gặp cô gái kia, em mới càng hiểu tình yêu là gì. Em sẽ sớm nói điều này với Diệp Hy để cô ấy hiểu. Em tin Diệp Hy là một người hiểu chuyện. Cô ấy xứng đáng có được một người yêu mình. Câu chuyện của đêm ấy dừng lại tại đó. Nhân cũng không biết phải nói gì với em trai mình khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng và Lâm hoàn toàn không có ý định tiến đến với Diệp Hy. Anh đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ thiếp đi trên chiếc giường, lòng trào lên một nỗi xót xa. Quá khứ tái hiện trước mắt anh như một thước phim quay chậm. Mỗi nhịp quay đều là một nhát dao cứa vào tim. Có lẽ mãi mãi không thể nào Nhân quên được cái ấn tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy Diệp Hy. Đó là ngày đầu khi Nhân được đón về căn biệt thự. Hôm ấy Diệp Hy mặc chiếc váy trắng, tóc buộc cao và gương mặt tựa như một thiên thần. So với vùng quê nghèo nơi Nhân đã từng sống với mẹ trước khi được bố đón về, Diệp Hy giống như một viên kim cương lấp lánh, tỏa ra thứ hào quang kỳ diệu. Đó là cái khoảnh khắc cậu bé lên 10 tuổi, không thể nào ngừng mê đắm. Để rồi suốt những năm tháng sau này của tuổi thơ, trong căn biệt thự đó, cả thế giới với Nhân đều mang tên Diệp Hy. Cô là thứ ánh sáng ấm áp chiếu vào tâm hồn nhiều những u uất của anh. Chỉ có điều trong thế giới của Diệp Hy, Nhân lại quá mờ nhạt. Mối quan hệ của họ cũng chỉ như một vòng tròn luẩn quẩn, mà ở đó mỗi người đều theo đuổi một cái đích riêng của mình. Nhân nhớ cái lần chơi chung ba người, khi chiếc hộp trên cao đổ xuống, chính anh đã là người dùng thân mình để đỡ cho Diệp Hy khỏi bị đè vào người. Ấy vậy mà vừa ngồi dậy, người đầu tiên Diệp Hy sốt sắng hỏi chỉ là: "Anh Lâm, anh có sao không?" Đó là cái cảm giác trọn đời này Nhân không thể nào quên được. Suốt những năm tháng cấp 3 học chung trường, Nhân luôn phải dằn lòng mình, luôn phải thấy trái tim mình đau nhói khi cả trường biết Diệp Hy thích Lâm và hai đứa mặc nhiên được xem là một cặp, chẳng có gì phải bàn cãi. Miền ký ức ấy cũng có những nỗi đau mà anh chưa từng một lần thổ lộ. Ký ức ấy buồn, buồn như cơn mưa ban chiều hôm đó. Nhân nhường cho Diệp Hy chiếc ô, để rồi anh nhìn thấy Diệp Hy chạy tới, đi chung với Lâm ra về. Nhân dầm mưa, cái cảm giác cô đơn như nhấn chìm anh. Điều mà Nhân cảm thấy khó chấp nhận chính là, sau tất cả, Lâm lại chẳng cần Diệp Hy. Nó khiến Nhân càng cảm thấy mình thất bại, giống như thể tất cả những thứ mà anh chỉ có thể đứng từ xa khao khát ao ước, thì với Lâm lại chỉ là sự thừa thãi, không đáng trân trọng. Ngay cả trong lòng người cha như ông Tư Hoàng, Nhân cũng không bao giờ là sự lựa chọn số một. Anh luôn tự hỏi, tại sao khi quyết định đính ước Diệp Hy, ông lại không cho Nhân một cơ hội? Tại sao người mà ông luôn mang ra để sánh vai bên Diệp Hy lại chỉ là Lâm? Chẳng một ai nhìn thấy ánh mắt si mê anh dành cho Diệp Hy cả. Kể cả chính trong mắt người con gái đó cũng không hoàn toàn có anh. Nhân từ chối không ra nước ngoài du học như Lâm cũng là mong có được một cơ hội được xích lại gần Diệp Hy hơn. Tiếc là thứ anh nhận về vẫn chỉ là một khoảng trống trong vô vọng. Và đêm nay, thú thật, trong một vài giây, Nhân đã lóe lên cái suy nghĩ đổi bại của một gã đàn ông trước một cô gái đang say mềm. Nếu hôm nay anh bất chấp tất cả, biết đâu chừng cục diện sẽ thay đổi. Điều mà anh mong muốn có thể sẽ đạt được. Diệp Hy sẽ vì thế mà phải từ bỏ Lâm, và Lâm cũng sẽ vì thế mà không chấp nhận Diệp Hy. Nhưng cái ý nghĩ tồi tệ ấy chỉ thoáng qua rồi nhường chỗ cho sự tử tế. Nhân không cho phép mình làm cái điều hèn hạ ấy. Anh vặn nhỏ đèn ngủ, đắp chăn ngang người cho Diệp Hy, rồi ra ghế sofa của văn phòng nằm. Trong căn phòng trọ của riêng mình, Hạ Vũ quấn lấy chiếc chăn rồi bật khóc tủi thân. Cô ghét việc phải thừa nhận mình thích người đàn ông đó, bởi vì nó là sự kịch cỡm mà chẳng cần người ngoài phán xét, cô cũng tự nhận thấy. Chưa bao giờ Hạ Vũ cảm thấy cảm xúc của mình tệ hại như lúc này. Ngay cả khi bị chê cười vì không có bố, ngay cả khi mẹ mất đi, ngay cả khi chỉ có một mình trên đời này, cô cũng vẫn gắng gượng. Ấy vậy mà khi trái tim lần đầu biết yêu và thổn thức, cô lại tuyệt vọng thế này. Hình như là vì cô đã hơi mộng mơ nhiều quá nên mới đau đến như vậy. Chẳng thà người ta đừng ước vọng thì không bao giờ thất vọng. Đêm nay, Hạ Vũ lại chỉ có một mình. Đến một người thân thuộc để nhỏ to tâm sự những nỗi niềm cũng không có. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Diệp Hy hốt hoảng khi nhận ra mình đang trong phòng khách sạn và người đàn ông đang chỉnh trang lại áo quần trước gương là Nhân. Anh nhìn qua gương, thấy Diệp Hy đã dậy, gương mặt thất thần, liền chủ động nói: "Em dậy rồi à? Còn mệt không?" Diệp Hy không thể kìm lại sự tò mò trong lòng mình. "Anh Nhân, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?" Nhân vẫn tiếp tục thắt cà vạt, không quay ra nhìn Diệp Hy. "Chuyện gì là chuyện gì?" "Thì chuyện lên giường với nhau ấy. Em đã say quá, em không còn nhớ gì nữa cả." "Nếu đúng là có chuyện đó xảy ra, thì em sợ phải chịu trách nhiệm với anh, hay là sợ anh kiên quyết đòi chịu trách nhiệm với em?" Gương mặt Diệp Hy cắt không còn giọt máu. Sự hốt hoảng của cô lại càng khiến Nhân đau lòng hơn gấp bội. Anh ra giường ngồi xuống cạnh cô. "Em yên tâm đi, anh không làm cái điều bỉ ổi ấy với một cô gái say rượu. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả." Diệp Hy thở phào một tiếng như chút được gánh nặng. "Anh Nhân, cảm ơn anh." "Không cần cảm ơn đâu, anh không làm thế là vì anh yêu em." Câu nói này của Nhân khiến Diệp Hy hoang mang ngay tức khắc. Cô nhìn vào mắt Nhân không biết phải nói gì. "Anh, tại sao anh lại nói điều này với em? Anh biết rõ ràng là em yêu anh Lâm. Em cũng không có ý định từ bỏ tình yêu với anh Lâm. Anh là anh trai của anh ấy, sao lại thú nhận điều này? Nó thực sự sẽ khiến chúng ta phải khó xử đấy." "Có gì khó xử đâu. Anh đâu có bắt em phải yêu anh, cũng không bắt em phải từ bỏ tình yêu dành cho Lâm đâu. Nếu anh không trông đợi gì ở em, thì lẽ ra anh đừng nói. Em vẫn muốn được coi anh như một người anh trai, được vui vẻ thoải mái mỗi khi bên anh như trước đây." "Anh biết, chính vì anh mới là người muốn dừng lại cái tình cảm ngu ngốc này, nên anh mới nói đấy. Giờ thì em biết tình cảm của anh dành cho em rồi, nhưng nó là quá khứ mất rồi. Sau hôm nay, nhất định anh sẽ không còn theo đuổi tình yêu vô vọng này nữa. Em cũng có thể yên tâm, anh sẽ không làm phiền em bởi thứ tình đơn phương này nữa đâu." Nói rồi Nhân đứng dậy, cầm theo áo vest rồi rời khỏi căn phòng. Anh không muốn đưa Diệp Hy về vì biết cô sẽ khó xử. Nhưng quan trọng hơn cả là lúc này anh muốn tả từ tình yêu ấy, không còn muốn ân cần, âm thầm bên Diệp Hy nữa. Một tuần sau đó, Nhân tránh không gặp mặt Diệp Hy, anh thậm chí còn không ghé qua học viện. Thì thoảng có lên họp thì chớp nhoáng rồi về. Đã mấy lần Diệp Hy định tới tìm để nói lời xin lỗi, nhưng Nhân đều nói bận phải đi ngay, nên cô cũng không dám làm khó anh thêm nữa. Đứng tần ngần trước gương, chỉnh lại cà vạt, nhìn lại mình một lần nữa, Nhân hít một hơi thật sâu, xách cặp xuống nhà. Ngày hôm nay, anh quyết định làm một việc trọng đại cho cuộc đời mình. Lời thú nhận với Diệp Hy hôm ấy đã chính thức khiến cho Nhân không có đường lùi. Anh bắt buộc phải tiến về phía trước, bỏ lại phía sau cuộc tình đơn phương dành cho cô. Anh không thể tiếp tục sống và chờ đợi như thế này được nữa. Nhân gói ghém lại tình yêu vụn vỡ ấy của mình để bắt đầu những dự định mới, những điều khả quan và thực tế hơn là theo đuổi một cách vô vọng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Cuộc tình định mệnh của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.